sau đó mở bình ra, đem rượu ngon đổ đầy đất, nhất thời hương rượu bay ra bốn phía. Cùng với mùi rượu xuất hiện, A Tử kia đột nhiên trợn mắt nói. Rượu ngon, uống cạn một chén lớn nào. Trong nháy mắt hắn bay lên, đến cướp rượu ngon trong tay Lạc Ly, nhưng mà rượu ngon kia đều đã rơi xuống đất, hắn tiếc nuối thở dài một tiếng, sau đó đưa tay nhặt lại trên mặt đất. Rượu ngon đổ xuống đát kia tự động bay lên khỏi mặt đất, quay về bầu rượu kia, A Tử tiếp lấy, cười ha hả, uống một ngụm. Nhặt lại như vậy, Lạc Ly sửng sốt, đây chính là thiên đạo tự nhiên, lại không phải là phương pháp nghịch chuyển thời gian, cũng không phải Hỗn Nguyên Tông nhất nguyên mộng biến hóa, cho dù là Lạc Ly cũng không nhìn ra đây là pháp thuật gì, thật giống như trời đất vốn nên như vậy, rượu kia phải tự động trở về, chính là rõ ràng nghỉ chuyển hiện thực, đem rượu ngon kia quay về hồ rượu. A Tử há miệng điên cuồng uống, sau đó thở dài ra một hơi rượu. Rượu ngon như vậy, còn có thể uống hơn vạn năm, thích thật. Sau đó hắn nhìn về phía đám người Lạc Ly, cúi cúi đầu nói. Đa tạ tổ sư dẫn đường, Kim Thánh Chân Nhất nhất thời cười nói, chúc mừng A Tử, ta Hỗn Nguyên Tông đại đạo lại thêm một người. Tứ tòa, ngồi vào vị trí, ở bên cạnh mọi người, lại có thêm một chỗ ngồi, A Tử sư huynh ngồi đó. Đến lúc này, Hỗn Nguyên Tông có thêm 17 phản hư, thêm cả thập đại phản hư lúc đầy, Hỗn Nguyên Tam Lão, Hổ Thiện, Lạc Ly, Tân Nguyên, Đại Phương Phạm Vô Kiếp, Phong Xương Chân Nhất, Hỗn Nguyên Tông có tới 27 phản hư. Chương 1326, nhiều người chính là thật lợi hại. 2. A Tử sư huynh tấn thăng phản hư, lại không có thiên địa dị tượng gì, nhưng mà thiên đạo tự nhiên này lại khiến Lạc Ly giật mình hơn cả thiên địa dị tượng gì khác. Mọi người đều tấn thăng phản hư, Phạm Vô Kiếp thở dài một tiếng, nói, sư huynh, người đem tam quang hạo ma tử kim luân kia cho ta đi, người muốn luyện chế thập giai pháp bảo gì. Lạc Ly đem 25 tam quang hạo ma tử kim luân trả lại cho Phạm Vô Kiếp, sau đó lại lấy xuất ra một bảo vật, chính là Ngụy Tiên Thiên Linh bảo cuối cùng của Lạc Ly. Bảo bối này có đặc tính thuộc thủy, tên là Thiên Khung Lưu Quang Dịch. Lạc Ly đưa cho Phạm Vô Kiếp, nói, ngươi luyện thành Thiên Quang Thần Ma Thiên Địa Luân rồi, sử dụng cái này. Đem quang chi đặc tính của Thiên Quang Thần Ma Thiên Địa Luân hóa thành thủy chi đặc tính, thế là có thể. Nhất thời mọi người đều hiểu ý của Lạc Ly, sử dụng Ngụy Tiên Thiên Linh bảo này, có thể đem quang chi đặc tính của Thiên Quang Thần Ma Thiên Địa Luân hóa thành thủy chi đặc tính, sau đó Lạc Ly dâng cho tông môn. Sau khi dâng cho tông môn, không thể đặt trong bảo khố, có người sử dụng nó chính là Hổ Thiện Chân Nhất. Bởi vì Hổ Thiện Chân Nhất nắm giữ chân thủy chi đạo. Thập giai pháp bảo này, vừa khéo thích hợp với hắn. Thì ra từ đầu đến cuối Lạc Ly đều là vì sư phụ của mình mà luyện chế pháp bảo. Phạm Vô Kiếp thu hồi bảo vật này nói tốt, không có vấn đề, cho ta thời gian một tháng. Ngay tại lúc này, đột nhiên Kim Thánh Chân Nhất nhất nhíu mày nói. Côn Luân, người đến rồi, lời này vừa nói ra, mọi người nhìn về phía Kim Thánh Chân Nhất, Kim Thánh Chân Nhất nói. Không cần nhiều lời, mọi người theo ta đến, dọa chết bọn họ. Địa vực Sở Nam, thông đạo lạch trời, ở đây có bốn tu sĩ đến đây, bốn người này rõ ràng đều là phản hư chân nhất. Nếu Lạc Ly ở đây, nhìn đến bọn họ, sẽ thấy vô cùng quen với ba người trong đó, một chính là Kiếm Thiên Chân Tôn năm ấy. Hai người còn lại lần lượt là Nam Cung Hận và Ô Trạch Chân Quân từng bại dưới tay hắn năm ấy. Ngàn năm sau, ba người bọn họ đều tấn thăng cảnh giới phản hư. Ngoài ba người bọn họ, còn có một lão già, người này chính là người đứng đầu, là Côn Luân Mộ Bắc Hải. Bốn người này đến đây, lập tức đem uy áp phóng xuất ra ngoài, đem uy áp của phản hư, phóng ra vô tận. Đệ tử Hỗn Nguyên vốn đang đăng ký ở đây lập tức không chịu nổi Hỗn Nguyên uy áp này, lui về phía sau. Ô Trạch Chân Nhất nhìn về phía đệ tử Hỗn Nguyên lui về sau, Ô Trạch Chân Nhất nhìn về phía Hỗn Nguyên Tông này, sau đại kiếp nạn, vọng tưởng chiếm cứ địa vực Sở Nam, thật đúng là lòng tham không đáy. Nam Cung Hận cũng nói, thiên hạ này là của người trong thiên hạ. Dã tâm của Hỗn Nguyên Tông bọn họ quá lớn rồi. Kiếm Thiên Chân Nhất lại nhíu mày nói, Hỗn Nguyên Tông, Hỏa Đức Chân Nhất rất mạnh đó. Nhắc tới Lạc Ly, bất luận là Kiếm Thiên Chân Tôn hay là Nam Cung Hận, Ô Trạch Chân Nhất đều nhíu mày. Năm ấy bọn họ đều bại dưới tay Lạc Ly. Mộ Bắc Hải dẫn đầu kia lại lạnh lùng cười, nói. Không sao cả, chúng ta không xung đột với Hỗn Nguyên Tông. Lần này chúng ta chỉ tới đây dò đường, thăm dò Hỗn Nguyên Tông hư thực. Hạo kiếp như vậy, địa vực Sở Nam này, long trời lở đất, ta không tin Hỗn Nguyên Tông không bị tổn thất. Bọn họ vốn có không quá thập đại phản hư, ta nghĩ sao còn không thể suy sụp hai ba người, có lẽ Hỏa Đức Chân Nhất kia đã chết trong hạo kiếp rồi. Mọi người gật đầu. Ô Trạch Trạch Chân Nhất thở ra một hơi dài, yên lặng sử dụng thần thông của mình, bắt đầu tra xét, không lâu sau nói, vùng trời đất này, linh khí dồi dào, không kém hơn Côn Luân chúng ta bao nhiêu đâu. Nam Cung Hận nhắm mắt, rất lâu sau mở mắt ra nói. bảo vật vô số, cơ duyên vô số, quả nhiên phá rồi sau đó lập, địa vực Sở Nam này, thực sự là một vùng bảo địa. Thám tử phía trước này, sau khi tra xét thất bại, Côn Luân Tây Vương mẫu phái bọn họ đến đây. Bọn họ đều có thần thông đặc thù của chính mình, sau khi tấn thăng phản hư, lại mạnh mẽ hơn, đến đây tra xét tình hình ở địa vực Sở Nam. Kiếm Thiên Chân Nhất kích động nói, ta nhìn thấy rồi, ta nhìn thấy rồi. Địa vực Sở Nam, thật sự là biến hóa quá nhiều. Vô số tài nguyên, ta đề nghị Côn Luân đoạt nơi này vào tay. Mộ Bắc Hải gật đầu nói, ta cũng kiến nghị như vậy. Nếu Hỗn Nguyên Tông chỉ còn lại 6-7 phản hư, không, cho dù là thập đại phản hư cũng đều không sao cả, ta vẫn đề nghị Côn Luân đoạt lấy nơi này. Ngay trong lúc bọn họ nói chuyện, Đại Phương Chân Nhất chậm rãi xuất hiện, nói. Các vị đạo hữu, đến địa vực Sở Nam ta, vì đề phòng gian tế vạn tộc xâm nhập, vẫn xin các vị đăng ký thân phận của mình một chút. Nhìn Đại Phương Chân Nhất, Kiếm Thiên Chân Nhất cười nói. Nhưng mà Đại Phương đạo hữu ở Hỗn Nguyên, năm ấy chúng ta từng gặp ở Cửu Dương giáo rồi. Đại Phương Chân Nhất nhìn qua nói, thì ra là Kiếm Thiên đạo hữu, nhưng quen biết thì quen biết, vẫn xin đạo hữu đăng ký. Nam Cung Hận cười ha ha, nói, Đại Phương, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi đó, ngươi chẳng qua chỉ là một người, chúng ta là bốn người, không biết, đến cùng ai mới đáng đăng ký. Đại Phương cũng cười nói, thì ra nhiều người là lợi hại, thực ra chúng ta cũng rất nhiều người. Nói xong lời này, nơi xa nhất thời vô số cột nguyên khí của các phản hư dâng lên. Một đạo, hai đạo, ba đạo, tính cả Đại Phương Chân Nhất, ước chừng 26 đạo. Cảm giác được 26 đạo chân khí phản hư này, nhất thời đám người Nam Cung Hận, Mộ Bắc Hải đều biến sắc, trợn mắt há hốc mồm. Chiếm cứ Sở Nam, huyễn mộng của bao người, nhất thời phá hủy. Dưới 26 đạo chân khí của phản hư, đừng nói cái gì mà Côn Luân tứ đại phản hư kia cũng ngây ngốc, trợn mắt há hốc mồm. Trong kế hoạch ban đầu bọn họ tính toán, Hỗn Nguyên Tông cũng không quá 6-7 phản hư, kết quả xuất hiện 26 phản hư, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của bọn họ. Ở dưới áp lực này, bọn họ không nói hai lời, lập tức xoay người, rời khỏi địa vực Sở Nam, xám xịt rời đi. Nhìn bọn họ rời đi, đám người Lạc Ly cười ha hả, không đánh mà thắng, vô cùng cao hứng. Hổ Thiện Chân Nhất đột nhiên nói, mặc dù bọn họ bị chúng ta dọa nạt mà đi nhưng mà bọn họ sẽ không bỏ qua như vậy đâu. Tiếp theo, có lẽ chính là Huyễn Ma Tông, Vô Thượng Cảm Ứng Tông, Thần Độn Tông quay về. Lạc Ly nói, bọn họ đi rồi, sẽ không phải quay về đây. Mộc Thần thở dài một tiếng, nói, mặc kệ thế nào, đánh một trận là xong. Mọi người gật đầu, muốn bảo vệ cho này vùng thiên địa này, phải đánh một trận, không có tranh đấu huyết hỏa, không có dùng sinh mệnh đi chiến đấu thì không thể bảo vệ được. Kim Thánh nói, tốt rồi, toàn bộ phản hư mới tấn thăng, lập tức quay về tông môn, bắt đầu bế quan tu luyện, ổn định cảnh giới. Mọi người đáp vâng, tuân mệnh. Chương 1327, khổ tâm tiềm tu ngộ chân đạo. Mọi người cùng nhau trở về Hỗn Nguyên Tông, may mắn thiên địa hạo kiếp lần này có được không ít động tiên, trong đó có động thiên thích hợp cho phản hư chân nhất tu luyện, lần này tìm được phải hơn trăm, không như Lạc Ly khi ấy, không có nơi tu luyện. Toàn bộ phản hư này bắt đầu tu luyện, bọn họ khác nhau với kiểu tấn thăng tự nhiên như Lạc Ly, cần phải ra sức củng cố cảnh giới. Mọi người tu luyện, nhưng mà đệ tử dưới phản hư trong Hỗn Nguyên Tông vẫn còn đang ở nơi đó tìm bảo vật. Xây thành thiên địa, việc này, Lạc Ly sẽ không ra tay, có đệ tử bình thường là được. Đến lúc này địa vực Sở Nam bắt đầu phát triển, tiến vào giai đoạn phát triển cực nhanh, rất nhiều phàm nhân được Hỗn Nguyên Tông cứu ra, bọn họ bắt đầu con đường chinh phục, tiến tới khắp nơi. Dưới sự bảo vệ của những người tu tiên, bọn họ đi tới những vùng chưa được khai phát ở đại lục. Đến lúc này bọn họ chính là chủ nhân đại lục này, phi kinh trảm cức, khai tích ruộng đất. Xây thành thôn trấn, thành lập quốc gia, một thế hệ mới sinh ra, trong đó phàm nhân có linh căn, đi lên con đường tu tiên, trở thành tân huyết bổ sung cho tông môn. Lạc Ly chạy đến nơi đó, hắn vô cùng hy vọng gặp được cổ ma cổ thần ở đây. Diệt sát một cổ ma cổ thần này là có thể bồi dưỡng ra nhiều phản hư chân nhất như vậy, thực sự là phương pháp trấn hưng tông môn. Đáng tiếc, không biết vì sao, hắn rốt cuộc không tìm được cổ ma cổ thần nào. Cuối cùng tìm không thấy cổ ma cổ thần này, Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu tu luyện thôi. Trong đình viện của Thiên Khuynh Phong sư phụ kia, dưới gốc bồ đề, Lạc Ly chọn nơi không quá xa sư phụ, thảo nguyên năm ấy Tịch Chiếu tổ sư đã ở. Thảo nguyên kia đã hóa thành đất hoang, toàn bộ cỏ xanh đều biến mất, Lạc Ly quyết định ở đây, coi như nơi tu luyện của mình. Lấy ra tứ bảo tu luyện của mình, Thanh Linh Đài, Đạo Pháp Tịch, Quan Nguyệt Kính, Linh Dẫn Phiên, chậm rãi thả ra, Lạc Ly bắt đầu tu luyện ở đây. Nhất thời tứ bảo phát huy, hóa thành kỳ dị thiên địa, Lạc Ly khổ tu ở đây. Trải qua một lần nghiệm chứng này, kinh nghiệm có được ở Hắc Ám Mộng Huyễn thế giới đều là thực, trong đó đổi lấy quy nguyên, kinh nghiệm hợp đạo cảnh giới đều chân thật đáng tin cậy, Lạc Ly có thể yên tâm tu luyện. Nhưng mà đây chỉ là kinh nghiệm, lại không phải là phương pháp tu luyện cụ thể của Hỗn Nguyên Tông. Cảnh giới hiện tại của Lạc Ly, phương pháp tu luyện của Hỗn Nguyên Tông lúc trước, từ Ngân Hà và Nhất Nguyên Mộng dung hợp, sinh ra Hỗn Nguyên khí, đã không còn phù hợp với Lạc Ly nữa. Bởi vì Lạc Ly không tu luyện từ Ngân Hà đã tiến vào cảnh giới phản hư. Có thể nói, phương pháp tu luyện năm ấy Vương Dương Minh Tổ Sư để lại đã không có tác dụng với hắn, con đường tu luyện Hỗn Nguyên Tông Lạc Ly đã đi đến tận cùng, phải mở ra con đường mới cho mình. Lạc Ly thở ra một hơi dài, bắt đầu đau khổ tu luyện, bước đầu tiên, do chính mình. Hắn bắt đầu sử dụng quan nguyệt kính, xem lại tất cả quá khứ của mình, hiểu biết mình một lần nữa, nắm giữ bản thân. Cả đời mình, từ luyện khí đến phản hư, toàn bộ tất cả, một lần nữa hồi ức, lấy làm cơ sở, tìm kiếm con đường phía trước. Chớp mắt đã qua một tháng, Lạc Ly gật đầu, toàn bộ quá khứ của mình đều rõ ràng minh bạch, phương hướng đã rõ. Trải qua khổ tu, Lạc Ly phát hiện mình không sai, vốn còn tưởng phát hiện sai lầm, một viên niết bàn chi tâm, sửa chữa sai lầm, nhưng mà tu luyện hoàn tất, Lạc Ly xác định chính mình tu luyện như vậy không hề sai lầm. Đến lúc này không còn hối hận nữa, Lạc Ly tính quyết tâm thần, bắt đầu bước thứ hai của mình, tìm con đường phía trước. Con đường phía trước, gian nan hiểm trở, đến lúc này thế giới biến hóa, phản hư không còn là cảnh giới cao nhất, phải tấn thăng quy nguyên. Nhưng mà quy nguyên, hóa sinh trong vũ trụ, rất khó. Con đường phía trước căn bản chính là từng đợt sương mù, không cách nào tiến lên. Bất quá, Lạc Ly không lo, bởi vì hắn có vật chỉ dẫn, sơn chi thạch của hắn bất quá, Lạc Ly không lo, bởi vì hắn có. Hắn duỗi tay ra, lấy ra một quyển kinh thư, chính là Chân Tiên Quyết Thập Đại Thánh Điển trong thiên hạ. Thập đại thánh điển đều có cân cước, đều có phái tông tộc nguồn gốc, chỏ có Chân Tiên Quyết kia, chỉ có tên, lại không có truyền thuyết. Sách này từ xưa tới nay vẫn là một trong thập đại thánh điển trong thiên hạ nhưng lại không có truyền thuyết, ai có được nó, chiếm được lợi gì từ đó, thánh điển này lặng lẽ không chút dấu tích gì. Nhưng mà thánh điển này vẫn được xếp vào hàng thiên hạ thập đại thánh điển, Bất Ngôn Tông vô số lần chỉnh lại điển tịch đều không xóa bỏ nó đi, có thể thấy nó vẫn có chỗ lợi hại của mình. Lạc Ly có một cảm giác, con đường phía trước của mình sẽ tìm được trong thánh điển này. Hắn bắt đầu lật xem, Chân Tiên Quyết này, chậm rãi mở ra. Chân Tiên Quyết mở ra, bên trong chính là các loại tiên văn kỳ dị, Lạc Ly bắt đầu sử dụng chân ngôn thuật của Đạo Đức Tông, tiến hành biện thức. Đạo khả đạo, phi thường đạo, danh khả danh, phi thường danh. Vô danh, thiên địa chi thủy, hữu danh, vạn vật chi mẫu. Cố thường vô, dục dĩ quan kỳ diệu, thường hữu, dục dĩ quan kỳ cứu. Thử lưỡng giả, đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền. Huyền chi hữu huyền, chúng diệu chi môn. Trong Chân Tiên Quyết này, ký lục đều là một số áo lý huyền thuyết, cho dù Lạc Ly thấy như sương mù, không tìm thấy chút thiên lý ẩn chứa trong đó nhưng mà Lạc Ly có một cảm giác, trong Chân Tiên Quyết này, nhất định có phương hướng tiến lên cho mình. Đây là một cảm giác rất huyền diệu, Lạc Ly trầm mê trong đó, không biết đông hạ, không biết nhật nguyệt, chỉ khổ tâm nghiên cứu. Có lúc hắn lấy ra Tạo Thiên Sách, bắt đầu quan sát, người sở hữu sách này siêu việt hơn nhân tộc nhiều, thậm chí vượt quá tiên nhân, đã đạt tới cảnh giới đáng sợ, lấy thiên địa vũ trụ làm lò. Đây chính là siêu cấp cường giả, đây chính là ngọn đèn dẫn đường. Có lúc, Lạc Ly hồi tưởng lại tất cả trong hắc ám mộng huyễn thế giới kia để truy tìm phương hướng. Ở trong ảo cảnh này, Lạc Ly biết tương lai tu luyện của mình sẽ gặp được cái gì, có những trắc trở nào. Có lúc, Lạc Ly hồi tưởng lại trận chiến của mình với Vô Sinh Lão Tổ, phương pháp tiên nhân đó, pháp thuật đáng sợ đó. Mượn phương pháp tiên nhân đó, xác định con đường tương lai của mình. Có lúc, hắn nhớ lại thiên địa đại kiếp nạn đó, thế giới trở nên tang thương, vũ trụ lãnh khốc vô tình. Thông qua sự lý giải với thiên địa, biến hóa với thế giới, khiến mình càng thêm rõ ràng. Dần dần, trước mắt Lạc Ly như vô cùng rõ ràng, hắn thấy được con đường của mình sau này. Mình tấn thăng đến cảnh giới quy nguyên, trong tay sẽ có sức mạnh, nắm giữ đạo, có vũ trụ thuộc về chính mình. Đạo này không phải là phi thăng chi đạo mà là tấn thăng quy nguyên chi đạo, tấn thăng quy nguyên rồi. Đại viên mãn cảnh giới mới là phi thăng chi đạo. Chương 1328, ngũ hành đại đạo luyện bổn nguyên. 1. Lạc Ly xuất quan, trong tay hắn có một điểm chân hỏa từ từ bốc cháy. Chân hỏa đó ở trên tay Lạc Ly, tản ra hỏa diễm tươi đẹp nhất của nó, Lạc Ly nhìn chân hỏa này, không nhịn được mà mỉm cười. Trong chân hỏa này, tích chứa sức mạnh đáng sợ, nhìn trong hỏa tâm, giống như có một cái động đen, có thể cắn nuốt vạn vật. Trong ngọn lửa này, vạn vật trong thế giới không có cái nào không đốt được, nổ mạnh hủy diệt, phá thiên liệt địa, một đám chân hỏa nho nhỏ, dù là phản hư cũng bị luyện hóa. Lạc Ly đột nhiên bóp mạnh một cái, chân hỏa kia biến mất, sau đó mở lòng bàn tay ra, nhất thời chân hỏa kia không còn nữa, mà hóa thành một đám chân thủy. Chân thủy kia nhìn qua như chỉ có 5-6 giọt linh thủy, tập trung một chỗ, trôi nổi trong lòng bàn tay của Lạc Ly. Nhưng mà cẩn thận quan sát, thật giống như trong tay Lạc Ly có một mảng đại dương mênh mông, vô cùng vô tận, như có thể giấy lên ngàn vạn sóng lớn, thổi quét vạn vật trong trời đất. Lạc Ly biết, đây không phải là ảo giác, chỉ có mình run lên, một giọt chân thủy này rơi xuống mặt đất, lập tức sẽ hóa thành hồng thủy vô tận, hình thành biển lớn, thổi quét bốn phương tám hướng, giấy lên đợt sóng lớn trăm trượng, cuối cùng sẽ hình thành một đại dương thực sự. Đây chính là sự đáng sợ của chân thủy, một giọt nước tích chứa một hải dương. Lạc Ly nhẹ nhàng thổi một cái, chân thủy kia biến mất, ở trong tay Lạc Ly xuất hiện một đám bùn đất. Đây lại chính là một chân thổ này không ngừng biến hóa hình thái, vô số núi cao xuất hiện trong tay Lạc Ly, sau đó ngọn núi cao kia cũng biến đổi, từ vật chết hóa thành vật sống. Hóa sinh vạn ngàn hư linh, hoặc là thái thản cự nhân, hoặc là địa long thổ mã, hoặc là thạch đầu thổ linh, biến hóa vô cùng. Chân hỏa, chân thủy này, chân thổ chính là thứ Lạc Ly chưa đạt tới được, nhưng mà cái này còn không đủ, Lạc Ly vẫn cần chân kim, chân mộc, gom đủ bổn nguyên ngũ hành vũ trụ, ngũ hành hợp nhất, duy ngã đại đạo, lúc này mới là Lạc Ly đạo. Ngũ hành này là vũ trụ bản nguyên chi lực, thậm chí vượt quá cả thiên đạo pháp tắc. Quản chi thế giới hạo kiếp, thiên đạo hỗn loạn, vũ trụ bản nguyên chi lực này cũng là bất diệt. Tu sĩ cường đại kia có được bổn nguyên vũ trụ thì chính là vô địch thiên địa, cơ duyên rất lớn. Bất luận là đại thế giới nào cũng không làm cho sinh linh nào có được hai vũ trụ bổn nguyên, bởi vì cái này đại biểu cho bọn họ sẽ vượt qua cả thế giới này, nô dịch thế giới. Tiến nhập trong vũ trụ, trở thành tồn tại vĩnh viễn. Ma chủ, đạo chủ, Phật chủ kia, như thế, đều là nắm trong tay những bổn nguyên vũ trụ, mới có được đại trí tuệ, sức mạnh như vậy, quét ngang cổ kim, nắm trong tay vạn giới. Lạc Ly trong lúc hạo kiếp của trung thiên chủ thế giới, đột phá bản thân, lấy được chân thủy chân thổ chi lực, đây chính là siêu cấp đại cơ duyên của mình. Một khi đã như vậy, vì cái gì không đem cơ duyên này khuếch đại lên? Ngũ hành tương sinh tương khắc, chính là xây thành chân nguyên cơ bản trong vũ trụ, vì cái gì không thể được chân kim, chân mộc, thu đủ ngũ hành hợp nhất, tạo thành đại đạo của ta. Đây chính là Lạc Ly trải qua đau khổ suy nghĩ, vô số tiềm tu, cuối cùng có được đại đạo của chính mình. Đạo này không phải bằng không mà sinh, mà là trải qua vô số thứ thôi diễn, vô số thí nghiệm, mới tìm được đại đạo này. Lạc Ly xuất quan, lấy ra bốn món cửu giai pháp bảo của mình, khẽ quát nói. Tiểu Kim, Tiểu Quang, Tiếu Sát, đi ra, nhất thời thập giai pháp bảo khí linh của Lạc Ly lần lượt xuất hiện. Hỗn nguyên kim tiên khí linh, cự long kia căn bản không nghe Lạc Ly hô hoán, cho nên Lạc Ly không có gọi nó. Tiểu Quang với hình dạng Tiểu Hòa Thượng nói, bái kiến lão gia, ngã Phật từ bi. Tiểu Kim cong môi, cao ngạo nói, lão gia, không biết gọi chúng ta làm gì. Ta đang ngủ, mệt quá đi. Tiểu Sát kia lại vô cùng lãnh khốc, chỉ hơi hơi gật đầu. Lạc Ly nhìn bọn họ, nói ta có việc muốn nhờ. Ta muốn tu luyện chân ki chi lực, ằm trong rất nhiều thần uy pháp môn của ta, chỉ có hữu thần chi quan, vạn thế phủ đồ kim thần hy, chính là pháp thuật hệ kim. Chỉ có đem nó tu luyện đến cực trí, giống như ngũ hồ tứ hải linh đinh dương kia sinh ra thủy chi chân nghĩa. Tam sơn ngũ nhạc thập phương thiên sinh ra thổ chi chân nghĩa, mới có thể luyện thành kim chi chân nghĩa. Sau đó đợi đến lúc thiên địa hạo kiếp, chân nghĩa tiến hóa để có được một tia chân kim chi lực của vũ trụ bổn nguyên. Muốn vạn thế phủ đồ kim thần hy tu luyện đến cực trí, chỉ có một cách, đó chính là liệt hỏa thiêu đốt, thiên truy bách luyện mới có thể. Cho nên, các vị ta cần các ngươi giúp đỡ, giúp ta luyện sinh chân nghĩa. Hỗn nguyên kim đấu, hỗn nguyên kim đăng, hỗn nguyên kim kiếm, hỗn nguyên kim tiên này đều chứa một chữ kim, vừa lúc đối ứng với kim chi chân nghĩa mà Lạc Ly muốn, cho nên Lạc Ly xin bọn họ giúp đỡ. Tiểu Quang lập tức nói, không vấn đề. Tiểu Sát nói, chảm. Lạc Ly vội vàng nói, không vội, không vội. Đây là đại đạo, không thể lỗ mãng, chỉ có chút tu luyện tiến bộ, ngươi đừng chảm thẳng xuống, đem ta thực chảm sát. Thần chi sinh của ta, sau khi ta tấn thăng phản hư, không biết có hữu hiệu nữa không, thực sự phải chết, thần chi sinh vô hiệu, ta sẽ chết thật. Thập giai pháp bảo này sức mạnh vô tận, Lạc Ly cũng sợ, không dám sử dụng tùy tiện. Tiểu Sát ngượng ngùng cười, nói ta biết rồi, ta sẽ nhẹ nhàng. Trên hỗn nguyên kim tiên kia, ầm một tiếng, cự long kia xuất hiện, hóa thành một tráng hán, đứng ở bên, nói. Hình như chơi rất vui, ta cũng đến đi. Lạc Ly nói, vậy được rồi, vậy bắt đầu đi. Đầu tiên là hỗn nguyên kim đấu thu lấy chân hỏa của Lạc Ly, chân hỏa này là cửu giai pháp bảo bình thường, hoàn toàn không thể thu nạp, nhưng mà hỗn nguyên kim đấu lại có thể thu nạp một ít, lại không thể thu nạp lâu dài, về lâu về dài, chân hỏa biến dị, không còn là chân hỏa nữa. Lạc Ly sử dụng vạn thế phủ đồ kim thần hy, nhất thời dâng lên,

Địa vực Sở Nam này gặp phải đại hạo kiếp, đồng thời hạo kiếp biến mất cũng rất nhanh. Không đến 5 năm, ảnh hưởng của hạo kiếp đến địa vực Sở Nam hoàn toàn biến mất, cả thế giới biến thành một thế giới mới, đương nhiên, trong đó có công lao của Lạc Ly. Tam đại đạo đức định thế giới mới xinh đẹp này, vô vàn cơ hội, đám tu sĩ ở Liêu Đông, Trung Nguyên không gặp tai họa quá nghiêm trọng, liên tiếp mà đến, tìm cơ duyên của mình. Hỗn Nguyên Tông giữ chặt lấy mảng thiên địa này, nhưng mà bọn họ cảnh giữ chỉ là thượng môn và trung môn hạn chế, tiến vào địa vực Sở Nam. Tu sĩ bình thường, đến địa vực Sở Nam này, chỉ cần đăng ký ở thông đạo Lạch Trời, ghi lại thân phận, sau đó có thể thoải mái ra vào. Thiên hạ là người trong thiên hạ, Hỗn Nguyên Tông sẽ không bá đạo để cho toàn bộ tu sĩ không được đến đây. Như vậy, vô số tán tu, tu tiên gia tộc, liên tiếp đến đây, ở trên những đại lục mới kia, ổn định cuộc sống, thậm chí còn có 13 tà đạo bỏ động phủ ban đầu, rời khỏi nơi đây. Đương nhiên, ở lại đây cần Hỗn Nguyên Tông hoặc là tông môn khác ở Sở Nam này đồng ý, an cư nơi đây, đồng thời cũng coi như trở thành phụ thuộc thượng môn này. Vô số tán tu đến đây, các bàng môn tà đạo phụ thuộc như Hỗn Nguyên Tông, mở ra phương tiện chi môn, hấp thụ tán tu ưu tú nhập môn, tăng cường thực lực của mình. Sau khi Sở Nam ổn định, cổ mộc lĩnh chậm rãi trở về, cổ mộc lĩnh này đều là thảo mộc yêu tộc, trời sinh sức sống mãnh liệt, ở hạo kiếp này, bình an vượt qua, bây giờ trở về đại địa. Ngoài cổ mộc lĩnh, Cửu U Quỷ Minh phái kia cũng quay về. Chỉ là bọn họ trở về, khác với các tông môn khác, chúng sinh quỷ mạc kia hoàn toàn sụp đổ, mà người của Cửu U Quỷ Minh phái, ai nấy đều là nửa người nửa quỷ, quỷ khí dày đặc. Bọn họ sở dĩ có thể trốn thoát khỏi hạo kiếp này là vì khi hạo kiếp đến, bọn họ đã tới quỷ giới, tách khỏi hạo kiếp, nên khi quay về, quỷ khí rất nặng. Ngoài bọn họ cũng có một bàng môn cũng trốn khỏi hạo kiếp, đó chính là Tàng Thần Tông. Tàng Thần Tông chính là một trong 800 bàng môn, môn trung thi hào, thiên tàng địa ẩn vô mịch sử, hư vọng hoàn chân khán nhân tâm. Môn thầy giỏi nhất về tàng độn chi thuật, danh xưng là hư tàng vạn vật. Hạo kiếp này, bọn họ lại trốn qua được hạo kiếp, bình an trở về. Chương 1329, bẻ gãy nghiền nát diệt cổ tinh. Tông môn này, khác với tam đại thượng môn rời đi, đều là cùng nhau trải qua hạo kiếp, sau khi quay về, toàn bộ gia nhập vào trong Hỗn Nguyên Tông đại liên minh Hỗn Nguyên Tông, cùng nhau canh giữ địa vực Sở Nam. Lạc Ly ở bên trong phường thị này, thoải mái du tẩu. Trong phường thị, không ít tu sĩ người đi ta đến, trên khuôn mặt mỗi người đều lộ ra nụ cười tươi vui vẻ. Lưu Hạ Huynh, lần này thăm dò ngươi thu hoạch được những gì? Lần này ta chiếm được tiện nghi lớn, ta lấy được một huyền giai thiên địa linh vật, bán cho tu sĩ Hỗn Nguyên Tông, bù được một món linh thạch. Chúc mừng, đúng rồi, lão Lý đại ca, nghe nói ngươi cũng phát tài rồi. Cũng không tính là phát tài, ta tìm được một nơi tập trung linh khí. Ta tính an cư ở đó, thành lập gia tộc tu tiên của mình, ta giống lời mời của Tịnh Lâm Tông, tin chắc sẽ nhanh chóng thông qua, đến lúc này ta cũng có nhà rồi. Đúng rồi, người cũng có đại hỷ sự. Ha ha, lần trước ta đi thăm dò, trong đó vô ý phát hiện một phúc địa. Cái gì, phúc địa? Không phải đâu, cái này là đại cơ duyên. Ha ha, ta đem phúc địa này cho Tịnh Lâm Tông, bọn họ đã đồng ý, thu nhận ta làm đệ tử nội môn. Chúc mừng, thật tốt quá. Tiểu Trần ngươi gia nhập Tịnh Lâm Tông, về sau huynh đệ chúng ta còn có chỗ dựa. Đúng, Tiểu Trần, không, Trần huynh, ta mặc dù mua được một linh địa nhưng mà phàm nhân phụ thuộc gia tộc ta đến đây rất nhiều, linh địa kia diện tích không lớn, chắc chắn không đủ cho gia tộc ta sinh sống. Lúc đó còn phải xin Trần huynh giúp đỡ, liên hệ với quản sự trong tông môn, bán cho phàm nhân của gia tộc ta một mảnh đất để sinh sống. Yên tâm đi, Lý huynh, tông môn có quy định, phàm là phàm nhân chuyển đến nơi đây. Mỗi phàm nhân đều được cho 30 mẫu đất, đến lúc đó ta giúp ngươi liên hệ với chấp sự sư huynh, địa vực Sở Nam này, không có một ai, chính là rất nhiều đất trống. Vậy xin đa tạ, tất cả mọi người đều mỉm cười, cao hứng không thôi, Lạc Ly nhìn bọn họ cũng mỉm cười, trong hạo kiếp, địa vực Sở Nam tổn thất nặng nề, bây giờ bắt đầu khôi phục, nghỉ ngơi dưỡng sức sinh lợi. Hắn đi tới một tửu lâu, đi lên tửu lâu, ở tầng 2 tửu lâu này, có mấy bàn khách nhân đang chén tạc chén thù. Đến tầng 2, Lạc Ly liếc mắt một cái liền nhìn thấy Ly Long Chân Nhất, đang ngồi vừa uống rượu vừa ngắm phong cảnh dưới lầu. Lạc Ly đi đến bên cạnh Ly Long Chân Nhất, nhìn theo ánh mắt Ly Long Chân Nhất, chỉ thấy nơi đó có một thiếu niên ăn mặc như thư sinh, đứng đó như đang quan sát người qua đường trên phố. Ly Long nhìn thấy Lạc Ly đến đây nói, hắn, tuyệt đối không phải nhân tộc, hơn nữa không chỉ một mình hắn, ngươi nhìn người bán củi, khất cái kia. Bọn họ đều như vậy, hơn nữa ai nấy còn vô cùng mạnh mẽ. Không kém hơn Phản Hư Chân Nhất bao nhiêu đâu. Lạc Ly nhìn qua, cẩn thận quan sát, nhất thời phát hiện người này không có gì khác thường, mình không nhìn ra được điểm khác thường của bọn họ. nhưng mà Lạc Ly tin tưởng Ly Long chân nhất, thuật nghiệp có chuyên nhất, Ly Long chân nhất năm ấy chính là ám hoạt tu sĩ của Hỗn Nguyên Tông, rất giỏi ngụy trang, cho nên hắn có thể thấy được gian tế này. Một khi đã như vậy, vậy đến đây đi, Lạc Ly duỗi tay ra, bảy người mà Long chân nhất xác định là gian tế kia, nhất thời cảm giác được một sức mạnh rất lớn, từ trên trời rơi xuống bao vây bọn họ, trong nháy mắt nắm lên. Lạc Ly bắt lấy bảy người bọn họ, sau đó lóe lên, rời khỏi phường thị này, đi thẳng đến Nam Hải, tứ cửu độn thuật, từng bước một, trong nháy mắt đã được hơn 10 vạn dặm. Lúc này, bàn tay nắm lấy bảy người kia cảm giác nóng lên, sau đó oành một tiếng, nhất thời bị phá vỡ, trong hư không kia, xuất hiện bảy sinh mệnh kỳ dị. Bảy sinh mệnh này, không có hình thể cố định, hoàn toàn là một đám hư vô, hoặc là một đám quang điện, ngũ sắc ban lan. Bọn họ vây lấy Lạc Ly, trong đó một đoàn quang điện, ngũ sắc ban lan. Nhân tộc, sao ngươi phát hiện ra chúng ta? Nhìn bọn họ, Lạc Ly chậm rãi nói. Các ngươi là cổ tinh nhất tộc. Cổ tinh nhất tộc, chính là hàng thứ 58 trong vạn tộc. Tộc này không có hình thái cố định nhưng lại có thể giả dạng vạn vật. Bọn họ khác với Mạc Lan nhất tộc xâm chiếm kia. Bọn họ không cần xâm chiếm, chỉ cần bản thân biến hóa là có thể hóa thành hung thú cường giả này. Chẳng qua nhất tộc này có thể biến hóa, không giống Mạc Lan nhất tộc, có thể biến dị. Mặt khác nhất tộc này, số lượng nhân tộc rất ít, cho nên số thứ tự không cao như Mạc Lan nhất tộc. Lạc Ly vừa hỏi như vậy, cổ tinh kia đáp, đúng, chúng ta là người đi thăm dò của cổ tinh nhất tộc. Sao ngươi phát hiện ra chúng ta? Lạc Ly nói, bằng cảm giác, xem ra các ngươi chính là quân trinh sát của vạn tộc đại quân, nếu đã đến thì không cần đi nữa, ở lại chỗ này đi. Cổ tinh dẫn đầu kia lạnh lùng nói, chỉ dựa vào ngươi, chúng ta có 7 người, còn ngươi chỉ có 1. Cùng với lời hắn nói, nó bắt đầu biến hình, nhất thời hóa thành một con cửu vĩ hồ. Ở phía sau nó, 6 cổ tinh còn lại cũng bắt đầu biến hóa, nhất thời ở trước mặt Lạc Ly, xuất hiện 7 con thú hoang thượng cổ. Cửu vĩ hồ, điệp ngưu, tất phương, kim ô, liễu tương, kỳ lân, cùng kỳ. Quái thú này xuất hiện, nhất thời thiên địa nguyên khí theo bọn họ động mà động, mỗi cổ tinh đều tương đương với thực lực tu sĩ phản hư, có thể thao túng thiên đạo pháp tắc. Nhìn thấy bọn họ hiển hình, Lạc Ly thở ra một hơi dài, tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Trong nháy mắt, Lạc Ly lóe lên, xuất hiện dưới cửu vĩ hồ kia, duỗi tay ra, Hỗn Nguyên Kim Tiên xuất hiện, giơ tay đánh ra một roi. Một roi này đánh xuống, nhìn thì đơn giản nhưng mà bất luận cửu vĩ hồ kia vùng vẫy thế nào, biến hóa ngàn vạn lần đều không thể nào trốn thoát khỏi nhất tiên chi kiếp này. Bốp một tiếng, cửu vĩ hồ kia lập tức bị đánh thành vạn ngàn hào quang, tiêu tán bốn phương. Trong ngàn vạn hào quang do cửu vĩ hồ bị đánh, chút ánh lửa theo gió mà động, lập tức rơi xuống kim ô kia. Kim ô này chính là hỏa chi tinh linh, nắm trong tay hỏa diễm chi đạo, ánh lửa kia rơi xuống, nó không chút để ý, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ đến, chút hỏa hoa rơi xuống, ầm một tiếng, nó lập tức bốc trở lại. Đây là chân hỏa, luyện hóa tất cả, cổ tinh nhất tộc kia chỉ là biến hóa thành kim ô, dù là kim ô cũng không gánh được chân hỏa lực này, lập tức luyện hóa. Còn lại 5 cổ tinh, nhìn thấy cảnh này, nhất thời đại kinh, Lạc Ly vừa ra tay, chính là kích sát 2 thành viên trong đó một cổ tinh lập tức quát. Trốn, muốn chạy trốn, xong rồi, Lạc Ly duỗi tay ra, quát. Hải sinh, chân thủy xuất hiện, giống như biển lớn, diện tích vạn dặm xuất hiện vô tận thủy hoa, 5 cổ tinh kia muốn trốn chạy, căn bản là không có cách nào. Chương 1330, tâm kiếm thiện tông độ cổ tinh. Lạc Ly lại rung tay lên, một đạo kiếm quang xuất hiện, trong nháy mắt lóe lên, cùng kỳ nọ một phân thành 2, sau đó 2 phân thành 4, nhất thời hóa thành vạn ngàn mảnh vỡ, bị Hỗn Nguyên Kim kiếm giết. Ra tay phải mất mạng, không lâu sau, 7 cổ tinh kia bị Lạc Ly kích sát mất 6. Cuối cùng Hỗn Nguyên Kim đấu nhất động, cổ tinh cuối cùng bị bắt vào trong kim đấu, bị Lạc Ly bắt sống. Hỗn Nguyên Kim đấu kia nhất thời phát ra tiên âm, nội tàng thiên địa án tam tài, trang tận càn khôn tịnh tứ hải. Cổ tinh sau cùng lập tức bị Lạc Ly thu hồi, thu vào trong Hỗn Nguyên Kim đấu kia. Lạc Ly rung lên quát, tán. Sau khi thu vào, cổ tinh kia vẫn là hình dạng tất phương, muốn vùng vẫy, muốn xông ra khỏi Hỗn Nguyên Kim đấu. Lạc Ly rung lên quát, tán đi. Trong Hỗn Nguyên Kim đấu, nhất thời phong vân biến ảo, như lôi đình nổi lên, cổ tinh nhất thời kêu thảm một tiếng, rốt cuộc không duy trì được hình dạng này, hiện nguyên hình, hóa thành một đám quang điện, ngũ sắc ban lan. Chính là như vậy nhưng cổ tinh này vẫn còn tiếp tục biến hóa, muốn trùng ra lao tù nhưng mà Hỗn Nguyên Kim đấu khóa chặt lấy nó, muốn xông ra ngoài, nằm mơ giữa ban ngày. Lạc Ly cười, bắt sống một người, hắn lập tức liên hệ Ly Long chân nhất, 2 người trở về Hỗn Nguyên Tông. Vạn tộc kia đến, rốt cuộc có bao nhiêu chủng tộc? Bọn họ trốn ở nơi nào? Có bao nhiêu cường giả? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Xâm nhập vào Trung Thiên Chủ thế giới từ lúc nào? Những nghi vấn này ở trong lòng Lạc Ly, ở trong đầu các tu sĩ Hỗn Nguyên Tông khác, xoay quanh hồi lâu. Hiện tại tốt rồi, bắt sống một người, cổ tinh tương đương với cảnh giới phản hư, ở trong đầu hắn nhất định có đáp án của những vấn đề mình muốn hỏi. Dẫn cổ tinh này đến Hỗn Nguyên Tông, Lạc Ly lập tức bắt đầu khảo vấn. Nhưng mà đối diện với cổ tinh này, Lạc Ly có chút há hốc mồm, cổ tinh này không phải nhân tộc, những pháp thuật bức hỏi tình báo đều vô hiệu, cái gì mà siêu hồn luyện phách cũng đều vô dụng. Hơn nữa cổ tinh này tỏ vẻ thà chết bất khuất, bất luận Lạc Ly dùng thủ đoạn gì cũng không chút khuất phục. Lạc Ly lạnh lùng cười, cái này đâu phải do ngươi, hắn duỗi tay ra một đạo chân hỏa xuất hiện, chân hỏa kia lặng yên mà vào, bắt đầu luyện hóa cổ tinh này. Nếu ngươi không nói, ta sẽ đem ngươi luyện hóa thành tro. Dưới sự khảo vấn của chân hỏa kia, cổ tinh kia phát ra tiếng xèo xèo, so với đau khổ, thân kia lôi điện bắt đầu ảm đạm nhưng mà nó vẫn không khuất phục. Cho dù đi chết cũng không lộ ra chút bí mật. Lạc Ly nhíu mày, kết thúc khảo vấn, xem ra cách này không được. Hắn liên hệ đồng môn, tìm biện pháp, nhất thời rất nhiều đồng môn, đến đây giúp, bọn họ đều là tu sĩ tinh thông khảo vấn. Lạc Ly đem cổ tinh giao cho bọn họ, yên lặng chờ đợi, nửa ngày sau, các đồng môn này đều lắc đầu quay về. Tàng Tượng Chân Nhất nói, Lạc Ly, không được, điên đảo âm dương luyện hồn thuật của ta, đối phương đều có thể kháng cự, thật sự không có cách nào cả. Lạc Ly nhíu mày nói, khó là khó ở chỗ cổ tinh. Thực sự không thể dò ra chút gì. Tàng Tượng Chân Nhất lắc đầu nói, tên này căn bản không sợ chết, khó, khó. Đột nhiên mắt hắn sáng bừng, nói thật ra cũng không phải không có cách. Có một tông môn biết cách đối phó với nó. Lạc Ly vội vàng hỏi, tông môn gì? Tàng Tượng Chân Nhất nói, Tâm Kiếm Thiện Tông. Tâm Kiếm Thiện Tông còn gọi là Tâm Thiện Kiếm Tông, môn trung thi hào, ngã kiếm ngã thiện, như mộng như huyễn. Tông môn này chính là một trong thập đại Phật môn trong thiên hạ, cũng là một trong thập lục kiếm. Đệ tử trong môn đều tu Phật, tinh thông kiếm tâm độ kiếp kiếm thuật, chính là môn phái đại biểu cho kiếm tâm nhất mạch. Cả tông môn có khoảng 10 người nhưng có đến 11 phản hư. Đệ tử tông môn này, mỗi lần xuất hiện ở tu tiên giới, đều là một người, nhưng mà những người này một có thể địch lại ngàn vạn, siêu cấp cường đại. Lạc Ly hỏi, có ý tứ gì? Tàng Tượng Chân Nhất suy nghĩ một chút, Tâm Kiếm Thiện Tông này có một bí pháp, gọi là Phật Độ Hữu Duyên Nhân. Chính là một loại bí pháp tinh thần siêu cường, có thể siêu độ tất cả phàm linh. Chỉ cần độ hóa, phàm linh đó lập tức sinh ra diện Phật chi tâm, vĩnh viễn không làm việc ác, một lòng hướng Phật. Cổ tinh này một lòng muốn chết, thà chết không theo, chỉ cần dùng pháp này độ hóa hắn, đến lúc này làm đệ tử Phật môn ta, hỏi cái gì cũng đều sẽ nói. Lạc Ly kinh ngạc nói, bí pháp như vậy, Tâm Kiếm Thiện Tông cũng quá lợi hại. Tàng Tượng Chân Nhất nói, nghe nói pháp này không phải có thể dễ dàng sử dụng. Giống như một phản hư của Tâm Kiếm Thiện Tông chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Còn có một lần, dường như có thể sẽ thất bại. Nhưng mà chỉ cần thành công, vạn tộc kia xâm nhập tình báo, chúng ta đều sẽ có được, đây là công đức lớn, ta muốn giúp hòa thượng kia được thỏa nguyện. Lạc Ly gật đầu nói, thử một lần, có lẽ có thể. Khi ấy Lạc Ly cứu Tâm Kiếm Thiện Tông, kiếm tâm lão thiện sư kia đã thề, Lạc Ly biết tuyệt đối có thể làm. Lạc Ly lập tức tới Tâm Kiếm Thiện Tông. Tâm Kiếm Thiện Tông khác các thượng môn khác ở chỗ, bọn họ không phụ thuộc vào bất kỳ tông môn nào. Cũng chẳng có ngoại môn nội môn gì cả, bọn họ cũng chẳng thích tranh cường háo thắng, chỉ là vui vẻ tham mộ Phật lý của mình, tu luyện tâm kiếm của mình. Bọn họ giảng cứu thêm chính là một duyên phận, một cơ duyên khó gặp, một thiện niệm. Nhưng mà Tâm Kiếm Thiện Tông vẫn chiếm cứ một vùng đại lục, mảnh đại lục này, ngoài Tâm Kiếm Thiện Tông thì không còn môn phái nào khác. Phàm nhân sinh tồn ở đây đều là tín đồ thờ phụng Phật giáo, nếu là trong các tín đồ xuất hiện thiên tài, cơ duyên xảo hợp, phù hợp với nhân duyên của Tâm Kiếm Thiện Tông, Tâm Kiếm Thiện Tông sẽ dẫn hắn vào tông môn. Lạc Ly đến đây, sơn môn của Tâm Kiếm Thiện Tông chính là Tâm Nguyện Tự, chùa miếu này ẩn sâu trong trời đất, giữa non xanh nước biếc, rất khó tìm được, dù là phản hư cũng khó tìm được tung tích. Hạo kiếp lần này, nếu không phải Tâm Kiếm Thiện Tông thương tín đổ xung quanh, thu cứu mấy trăm vạn người, thực ra nhân số rất nhiều, Tâm Nguyện Tự rơi vào trạng thái sụp đổ, bằng không chính là thiên địa hạo kiếp, bọn họ cũng có thể bình yên vượt qua. Lạc Ly đến đây, căn bản không cần tìm, Tâm Nguyện Tự kia tự động xuất hiện. Có mấy lão hòa thượng đi ra nghênh đón, bọn họ mỉm cười tiếp đãi Lạc Ly. Bái kiến Thanh Phong đại sư, bái kiến Thanh Phong đại sư, bái kiến Nguyên Từ đại sư, Trường Hà sư huynh, đã lâu không gặp, Lạc Nhật Thiện sư, sau lần từ biệt ở Kim Đan hội năm ấy, cũng đã ngàn năm không gặp rồi. Lạc Ly cùng mọi người nhất nhất nói chuyện phiếm, mọi người cũng đều chào đón Lạc Ly đến đây. Bọn họ đón Lạc Ly vào Tâm Nguyện Tự. Tâm Kiếm Thiện Tông tông chủ Kiếm Tâm lão thiện sư mỉm cười xuất hiện, hỏi: "Lạc Ly đạo hữu, đến Tâm Nguyên Tự ta, không biết là có chuyện gì?" Chương 1331, Ngọc Hư Hạo Kiếp Vạn Tộc Quân. Một, Lạc Ly liền kể lại chuyện đã trải qua, Kiếm Tâm lão thiện sư nhíu mày nói. Chuyện lớn như vậy, Tâm Kiếm Thiện Tông ta phải ra sức thôi. Thanh Nguyên, ta nhớ Phật độ ngươi có duyên nhân, còn chưa độ hóa, lần này ngươi đến đi. Thanh Nguyên đại sư đứng lên, nói tốt, ta đi vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Lạc Ly, nói, ngươi đem cổ tinh thả ra đây đi. Lạc Ly lập tức đem cổ tinh kia thả ra, cổ tinh kia thoát vây, lập tức muốn bỏ chạy. Thanh Nguyên đại sư giống to một tiếng, nhiệt xúc, còn muốn chạy, đừng nằm mơ nữa. Quỳ xuống cho ta, một tiếng sấm nổ tung, trước mắt một thanh kiếm vàng xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thấu cổ tinh kia. Sau đó phạm âm vang lên, kinh văn Phật gia vang lên trong trời đất, tận thăng đằng. Phạm hành pháp bất khả đắc cố, tam thế pháp giai không tịch cố, ý thủ chư cố, tâm chướng ngại cố, sở hành nhị cố, phương tiện tự tại cố, thuộc tương pháp cố, quan tương pháp cố, chi Phật pháp bình đẳng cố, cụ nhất thiết Phật pháp cố, như thị danh vi thanh tịnh phạm hành. Phật âm này vào tai, dẫn theo lực trùng kích đáng sợ, giống như tiếng vạn ngàn vũ trụ băng diệt, vang lên bên tai, khiến ngừa khó mà chịu được nhưng lại bị hấp dẫn trong đó, cảm ngộ đại trí tuệ trong đó, hận không thể quỳ xuống, lắng nghe Phật âm, tìm cơ duyên thuộc về chính mình. Lạc Ly nhíu mày, đau khổ kiên trì, sau khoảng 3 ngày 3 đêm liền nghe thấy Thanh Nguyên đại sư quát. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệp như điện, ứng tác như thị quan. Giờ còn chưa tỉnh, đợi đến khi nào? Như tiếng sấm sét, tất cả Phật ớ kia biết mất, rất lâu Thanh Nguyên đại sư quay về, lại nhíu chặt đôi mày. Lạc Ly nhịn không được hỏi, làm sao vậy? Thanh Nguyên đại sư thở dài một tiếng, nói các ngươi xem đi, hạo kiếp, hạo kiếp. Hắn thả ra ký ức của cổ tinh kia, mọi người nhìn thấy, đều cả kinh. Chậm rãi thả ra, ở trước mặt mọi người, xuất hiện một mặt thủy kính. Thủy kính này ước chừng 3 trượng, như huyễn như ảo, trên đó, vô số cảnh sắc này chính là ký ức trong đầu cổ tinh kia. Cảnh sắc này cũng không phải cảm giác như vẽ trên mặt kính mà là ở trên đó xuất hiện lập thể, như thực chất, ngay trước mặt mọi người, giống như mọi người đang ở ngay trong thế giới này. Từ trước tới giờ, Lạc Ly vẫn biết vạn tộc đang tập hợp tập kết, chờ đợi cơ hội xâm nhập trung thiên chủ thế giới, nay nhìn thấy cảnh này, nhất thời thở ra một hơi dài, trong lòng cả kinh. Đây là một đại thế giới không thuộc về trung thiên chủ đại thế giới, rộng lớn vô cùng, vô biên vô tế. Ở trên đại thế giới này, lại có vô số sinh mệnh. Từ trời cao hạ xuống đầu tiên chính là cổ tinh cương ảnh hưởng đến thế giới này. Tại thanh minh vũ trụ bên ngoài thế giới, vô số sinh mệnh kỳ dị trôi nổi, như đồng núi cao ước chừng mấy trăm dặm, bay múa trong vũ trụ. Cái này tên là Thạch Vân tộc, chủng tộc này chính là hậu duệ của đại địa chi thần, người bọn họ vừa có sự cứng rắn của đá, lại có sương mù phiêu miểu, mỗi thành viên của Thạch Vân tộc cũng không lớn, chỉ lớn khoảng một thước nhưng mà bọn họ thích nhiều tộc nhân tập trung một chỗ, dùng thân hợp thành một thanh minh cự vật, như núi cao. Thạch Vân tộc này hợp thành vô số núi cao, là cơ điểm trong liên quân vạn tộc ở Thanh Minh, trên cự thạch Thạch Vân tộc này, có vô số sinh mệnh kỳ dị. Quang Lăng tộc, hậu duệ của Quang Minh thần, hình thái của bọn họ giống như hàng loạt bèo xếp lại, bám vào phía trên cự thạch Thạch Vân tộc, không ngừng hấp thu dương quang, làm mạnh chính mình, đồng thời cũng cung cấp dinh dưỡng cho Thạch Vân tộc, bọn họ là một loại quan hệ ký sinh cùng có lợi. Phi Toa tộc như ô tặc, như sinh mệnh kỳ dị, hậu duệ của hải thần, bọn họ bay múa trong hư không, như cá lượn trong biển lớn. Nhưng mà, bọn họ đang ra sức tránh né, bởi vì huyết biên bước nhất tộc, Thạch Long quỷ nhất tộc càng mạnh hơn, đến mịch thực thời gian, bọn họ bay múa trong vũ trụ, nhìn thấy Phi Toa tộc chính là một ngụm nuốt vào. Đây chẳng qua là cửu trọng ngoại trong vũ trụ, cổ tinh kia liền nhìn đến gần trăm loại chủng tộc kỳ dị. Trong đó Phi Minh tộc này giống như sinh mệnh kỳ dị, gắt gao giữ lấy cổ tinh, hận thể không thể xông tới đây cắn một miếng. Nhưng mà bọn họ không dám. Bởi vì lần này cổ tinh đến đây ước chừng quá vạn, trong đó ít nhất có ngàn người có sức mạnh tương đương với cảnh giới phản hư. Cổ tinh môn tiến nhập đại khí tầng, bắt đầu hạ xuống. Trong cửu trọng vân tiêu chi chung, không gian này là phi điểu thế giới. Phi Long Hải mênh mông bát ngát, ước chừng có tổ mẫu điểu to lớn nghìn trượng, mà nhỏ thì có thể chỉ chừng hạt gạo. Vô số phi điểu kỳ dị, kỳ thú, thỉnh thoảng xuất hiện, mặc dù vạn tộc tập trung nơi đây, nhưng mà giữa bọn họ cũng không phải không có tranh đấu, cũng là săn bắn lẫn nhau. Tư sát bất dịch, chỉ là không có chiến tranh diệt tuyệt giữa các tộc. Tiếp tục hạ xuống, chỉ thấy trên mặt đất, vô số sinh mệnh tập trung ở đây. Độc nhãn cự nhân cao trăm trượng, tây nhất tộc với bốn đầu lâu đáng sợ, giá ngự lôi đình bình thản, nơi nào đều hóa thành băng xương băng ma. Đột nhiên trăm dặm dưới đại địa, một cái miệng khổng lồ xuất hiện, một ngụm cắn xuống, trăm dặm trên đại địa, toàn bộ tất cả đều bị cắn nuốt, địa xà đáng sợ. Đột nhiên, Kiếm Tâm lão thiện sư đang quan sát thủy kính này chậm rãi nói, đây là Ngọc Hư Đại Thế Giới. Ngọc Hư Đại Thế Giới, Lạc Ly sửng sốt,

Lạc Ly trong lòng biết Thanh Trúc Mai hẳn là không có chuyện, nhưng mà đối phương giết thủ hạ đắc lực chính mình, vẫn là nổi giận. Lạc Ly tiếp tục hướng về Ân Long xông tới. Ân Long này cũng là đối chuẩn Lạc Ly, tay chính là rung lên, dây nhỏ màu trắng trong tay, chính là rũ ra, ở không trung hóa thành ngàn vạn dây nhỏ, hợp thành một cái lưới lớn, che trời dập đất, hướng về Lạc Ly trùm tới. Mỗi một sợi dây nhỏ, đều là một đạo dòng nước vận chuyển phi tốc, hóa thành phong nhận thiết cắt đáng sợ mà lại cường đại, nơi nó đến, tất cả đều là bị cắt đứt, phân giải. Lạc Ly xuất quyền, nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ, liền là một quyền đánh nổ thủy võng này. Nhưng mà phát sinh sự tình nằm ngoài ý liệu của Lạc Ly, thủy võng kia rõ ràng ở phía trước một quyền này, không có vỡ nát. Bởi vì đây không phải pháp, dòng nước cắt này, cũng không phải pháp thuật gì, mà là một loại hình thái của nước, dòng nước xiết cao tốc, không phải pháp thuật, nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ này, không cách nào vỡ nát. Sứ dòng nước hình thành hiệu quả cắt pháp thuật khởi nguyên, chính là ở bên cạnh chỗ Ân Long kia, không hề ở trong phạm vi lực nguyên thủy này, cho nên không cách nào phá giải pháp này. Ân Long này mượn pháp nhất kích, thế mà trong vô ý, phá nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ của Lạc Ly. Lúc này dây nhỏ kia đã đến bên cạnh Lạc Ly, chính là đem Lạc Ly bao vây, nhẹ nhàng cắt, chính là đem Lạc Ly hóa thành ngàn vạn mảnh vỡ. Ân Long mừng rỡ, quát chết, nhưng mà, là ở chỗ này, hốt một tiếng, ngàn vạn mảnh vỡ của Lạc Ly, hóa thành khí tức bạch vân vô tận, theo dòng nước xiết này, tán khai bốn phương. Sau đó ở nơi xa, khí tức bạch vân này, chính là tổ hợp cùng một chỗ. Lạc Ly một lần nữa xuất hiện, chính là Phong Khinh Vân Đạm một trong 13 tiên thuật Vân An Tông, đem thân hóa thành hư huyễn, tránh khỏi sinh tử, có thể trốn cường địch, chính là đạo lấy hư hóa mệnh. Vốn chính là pháp sơn trại này của Lạc Ly, không cách nào sử xuất, nhưng mà trải qua tố hình tiên vực, Lạc Ly tố hình 6.666 tiên vực, trong đó Vân Hải tiên vực đã ở bên trong. Cho nên pháp thuật Vân An Sơn Trại, toàn bộ chuyển chính. Ở thời khắc nguy cơ này, Lạc Ly chính là sử xuất Phong Khinh Vân Đạm, tách khỏi một kích của đối phương. Ân Long sửng sốt, nhưng mà hắn quát, ta xem ngươi có thể trốn được bao nhiêu. Đại võng kia lại là cháo đến. Lạc Ly nhíu mày, đây không phải pháp thuật, nguyên thủy thượng thanh thiên la thủ, không cách nào phá giải. Mà dòng nước cắt này lại là hung mãnh như thế, chống chọi với thái thượng quy nhất hỗn nguyên thủ, mặc dù có thể đánh vỡ dòng nước này. Nhưng mà tay chính mình sợ là không bảo đảm, cái này có gì là tốt. Đại võng kia đã đến đây, ngay tại thời khắc quan kiện này, đột nhiên trong đầu Lạc Ly xuất hiện một đoạn hội thoại. Vu không hãn chi trung, huyền hư chi sử, tiêu tức hóa kỳ. Nhân uẩn dung rong, âm dương ngũ hành tạo hóa kỳ hình, vạn thần khai thủy sinh vu vô cực chi trung, thì huyền cảnh vị phân. Tại không động chi tế, thiên quang minh viễn, hạo mạn thái hư trung, vật hóa doanh khuy tương sinh tương khắc, nhược phù nhược huống, ngũ hành phân canh, thẳng hoàng miểu hốt, mịch một phân vân, tiên thiên thần kỳ phiêu đáng vô bằng. Vạn vật tiêu thức hàm diệt, Lạc Ly nhất thời nở nụ cười, lúc này thủy võng kia đã đến trước mặt hắn. Lạc Ly nhẹ giọng nói, pháp vô định pháp, thế vô trường thế. Ở trên người hắn, dâng lên một mảng mây trắng, tản bốn phương, chính là Hồng Vân Yên La Vân An Tông. Hắn đem tay trái nhấc lên, quyền phải bắt đầu mở ra ngón tay cái, ngón trỏ, ngón giữa, ngón áp út, ngón út, hóa quyền thành trường, đột nhiên hướng xuống dưới chân chính là một kích. Một kích này đánh vào phía trên Hồng Vân Yên La, trong nháy mắt, Hồng Vân Yên La bị một kích của Lạc Ly đánh tan, vỡ nát, pháp thuật phá diệt. Theo Hồng Vân Yên La phá diệt, vân khí vỡ nát, hợp thành thủy khí vân khí nổ mạnh, hướng ra phía ngoài khuếch trương. Vân khí này khoách tán lập tức niêm đến cháo đến thủy võng kia, mặc dù thủy võng không có hiệu quả pháp thuật, nhưng mà mây vốn là nước biến thành, hai bên lập tức tương dung. Vốn thủy võng này không chứa pháp thuật, nhưng mà một tương dung này, hiệu quả pháp thuật của Hồng Vân Yên La kia lập tức truyền lại đến bên trong dòng nước chảy xiết, khiến cho dòng nước xiết không có hiệu quả pháp thuật, sinh ra hiệu quả pháp thuật. Chương 1332, lấy lui làm tiến về tinh hải. 1. Hắc động này đều lớn khoảng một trượng, bằng không xuất hiện, toàn bộ tất cả đều bị hắc động đó hấp thu. Trong nháy mắt, Lạc Ly liền cảm giác giống như thiên địa bị cấm cố, pháp thuật na di gì đó, chỉ cần sử dụng lập tức sẽ bị hắc động này hấp thu. Ở sau hắc động kia, thoáng có bóng dáng xuất hiện, giống như một phi ngư cực lớn, hắc động kia há to miệng. Chế tạo ra, kiếm tâm lão thiện sư nói, ám ảnh ngư nhất tộc. Có thể chế tạo hắc động, phá giải tất cả pháp thuật, nhưng mà hắc động dung nạp có hạn, cố gắng phá bọn họ là được. Lời này vừa nói ra, Lạc Ly duỗi tay ra, oanh, hỏa diễm vô tận dâng lên, vô số chân hỏa bộc phát. Chân hỏa kia bộc phát, lập tức bị hắc động hấp thu, sau đó Lạc Ly tiếp tục điên cuồng phun hỏa diễm ra, chân hỏa vô cùng vô tận. Cùng với chân hỏa bị hấp thu, khoảng 10 hắc động kia bắt đầu giấy lên liệt hỏa, phi ngư này phát ra tiếng kêu thảm.

lập tức chém tan kiếm quang của lão thiện sư. Oanh, một tiếng nổ vang, ánh đao ánh kiếm tương giao trong nháy mắt, hai loại hào quang dung hợp lẫn nhau, kiếm quang cùng ánh đao đều nhanh chóng biến mất, năng lượng mới ầm ầm nổ mạnh, sóng chấn động cường liệt bắn ra tám phương. Đối phương cũng có cao thủ ở đây, âm thầm ra tay. Kiếm tâm lão thiện sư há miệng, phun ra một búng máu. Lạc Ly lập tức ra tay, chân thủy phát ra, trong hư không, biển lớn đột nhiên dâng lên, thổi quét vạn dặm, sóng biển vô tận. Chương 1332, lấy lui làm tiến về tinh hải. 2. Lạc Ly lôi kéo kiếm tâm lão thiện sư nói, đối phương quá đông, chúng ta tạm lùi một bước. Nhất thời tứ cửu độn thuật, bay ra ngoài 10 vạn dặm. Trong biển lớn kia, rất nhanh có hơn ngàn cường giả dị tộc ở cảnh giới phản hư xông ra, truy sát phía sau. Trong cường giả dị tộc này, có 7 bóng người rất lớn xuất hiện, bọn họ hoặc chân đạp con cá sấu khổng lồ hoặc lưng đeo đại đao, hoặc ba đầu sáu tay, đây đều là cường giả tương đương với Lạc Ly. Trong đó một người, lạnh lùng nói, muốn lui, các ngươi trốn không thoát đâu. Nhưng mà Lạc Ly cười lạnh, lại lóe lên, lại cách 10 vạn dặm, lui về trung thiên chủ thế giới phía sau. Cường giả dị tộc này lập tức truy sát, đột nhiên Lạc Ly giống to một bước, không lùi mà tiến, xông nhập vào trong cường giả dị tộc này. Phàm là cường giả dị tộc tới gần Lạc Ly, nhất thời phát hiện mình như bị cự sơn đè áp, càng tới gần Lạc Ly, uy lực toàn thân càng không dùng được. Đây chính là ý nghĩa của chân thổ, cường giả dị tộc ngược lại tới gần bên Lạc Ly, lập tức bị áp chế, suy yếu đi. Cùng lúc đó, từng đạo kiếm quang lạnh lùng mà trong trẻo dâng lên, nơi nào đến, cường giả dị tộc nhất thời đầu một nơi người một nẻo. Mà cường giả dị tộc công kích vô tận, lập tức bị một kim đấu thu hồi, không dùng được. Có cường giả dị tộc đột phá kim đấu phòng ngự, xông đến trước người Lạc Ly, nhưng mà lại tuyệt vọng phát hiện, trên người Lạc Ly, một đạo kim quang, giọt nước không lọt. Một hồi đại chiến, trong hư không, 300 cường giả dị tộc bị Lạc Ly chém chết, 7 người mạnh nhất, cá sấu rơi đầu, đại đao vỡ nát. Ba đầu sáu tay đều bị chém đứt, giết khiến mọi người mật run tim lạnh. Giết nửa ngày, Lạc Ly lóe lên, rút đi, một khắc này, không còn một cường giả dị tộc này dám truy sát theo nữa. Lui về phía sau, Lạc Ly không ngừng lui về phía sau, lui về trung thiên chủ thế giới. Trong đại chiến này, Lạc Ly cảm giác được có ba đạo thần niệm đáng sợ, khóa chặt tự thân, chủ nhân của thần niệm kia vô cùng cường đại, hắn đang tìm cơ hội, công kích mình. Thần niệm này cũng không phải thần thức nắm vạn tộc trong tay, có lẽ là tay chân dưới trướng hắn. Cho nên Lạc Ly lui về phía sau, nếu hành động bị xuyên phá, chỉ có thể lui về phía sau, trở về trung thiên chủ thế giới, còn nghĩ cách. Trở về trung thiên chủ thế giới, Lạc Ly cùng kiếm tâm lão thiện sư, phối hợp lẫn nhau, kích lui vô số cường giả dị tộc truy sát, cũng không dám chậm trễ một bước, trở về trung thiên chủ thế giới. Chậm rãi ở hư không hạ xuống, còn có thần thức truyền âm, hai người chuyển phương hướng, đi tới tân đại lục Tuyên Châu của Hỗn Nguyên Tông. Trong đại điện Hỗn Nguyên Tông này, những phản hư chân nhất các thượng môn nắm giữ địa vực Sở Nam đều có mặt ở đây. Sau khi Lạc Ly và kiếm tâm lão thiện sư rời khỏi, bọn họ phát hiện tin tức vạn tộc, chuyển biến rất nhiều thượng môn, cho nên mọi người tập trung, nghiên cứu đối sách. Nhìn thấy hai người Lạc Ly trở về, Hổ Thiện chân nhất là người đầu tiên hỏi. Đồ nhi, tình hình bên kia thế nào? Lạc Ly biết sư phụ quan tâm cái gì, động phủ của Thanh Ngân sư huynh ở ngay trong Ngọc Hư Đại Thế Giới, lần này không có tin tức gì, sợ là lành ít dữ nhiều. Lạc Ly lắc đầu nói, sư phụ, không được, còn chưa tới Ngọc Hư Đại Thế Giới, đối phương đã có vô số cường giả xuất hiện. Đối phương rất đông, hơn nữa cường giả trong đó rất mạnh, rất mạnh. Càng đáng sợ là chúng ta lặng lẽ đến nơi đó nhưng bị đối phương phát hiện, căn bản không thể tới gần Ngọc Hư Đại Thế Giới, tình hình của địch thủ không thể thăm dò được gì. Hổ Thiện chân nhất nhíu mày nói, xâm nghiêm vậy sao? Kiếm tâm lão thiện sư nói, đúng, hai người chúng tôi đã vô cùng cẩn thận, thay đổi vô số thủ đoạn, nhưng mà còn cách đại thế giới kia trăm vạn dặm, chúng ta đã bị phát hiện. Hổ Thiện chân nghĩ nghĩ nói, ta đi thử một lần, ta có bí pháp tàng thể, vô cấu vô kinh, ta còn có độn thuật trong người, vạn giới vô ngân, chắc hẳn không có vấn đề gì. Rất nhiều phản hư liếc nhìn nhau một cái, một phản hư chân nhất của La Phù kiếm phái đứng lên, người này tên là Thiên Thanh chân nhất, hắn chậm rãi nói, cả đời ta tập trung tu luyện La Phù vô ảnh vô hình kiếm, giỏi nhất về độn hình, ta cũng đi thử một lần. Vị trí cuối cùng cũng có một người đứng lên, chính là thất quỷ đạo nhân của Cửu U Quỷ Minh Tông, hắn lên tiếng nói. Ta là một trong thất quỷ, chính là vô thường quỷ, giỏi nhất về ẩn độn. Ta cũng đi thử một lần, lời hắn nói như tiếng sứ men xanh ma sát, vô cùng khó nghe, trong mắt Lạc Ly, quỷ khí dày đặc. Sau khi Cửu U Quỷ Minh Tông gặp hạo kiếp, các đệ tử bị quỷ khí tiêm nhiễm, đều là như thế. Quỷ mị vô cùng, ba người bắt đầu xuất phát, Lạc Ly đưa tiễn bọn họ. hy vọng bọn họ có thể thăm dò Ngọc Hư Đại Thế Giới kia hư thực. Mọi người còn lại, ở đây chờ đợi, sau đó nghiên cứu đối sách. Lạc Ly nghĩ nghĩ, hắn cũng không trở về Hỗn Nguyên Tông, mà là theo Hổ Thiện Chân Nhất bọn họ rời đi, đi về phía Ngọc Hư Đại Thế Giới, có lẽ ở trung gian lưỡng giới, tìm được một vẫn thạch, ngồi ở bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Không đến một ngày, đột nhiên nơi xa có nguyên khí mãnh liệt dao động, có người giao thủ, đại chiến ầm vang. Lạc Ly bắt đầu độn lên, qua đó tiếp ứng, quả nhiên ba người sư phụ cũng giống như Lạc Ly, còn chưa tới Ngọc Hư Đại Thế Giới đã bị người phát hiện, truy sát. Cái gì vô hình kiếm, cái gì vô thường quỷ, đều vô dụng, đều bị đối phương nhìn thấu, đều phải dựa vào một mình Hổ Thiện một tay che trời, chống lại rất nhiều cường giả dị tộc, bằng không Thiên Thanh Chân Nhất, Thất Quỷ Đạo Nhân đã chết lâu rồi. Lạc Ly gia nhập chiến cục, trợ giúp sư phụ. Lạc Ly vừa ra tay, nhất thời cùng Hổ Thiện, hai người vô cùng ăn ý. Lực chiến đấu của hai người tăng mạnh, ở đây vừa đánh vừa lui, chiến đấu khoảng trăm vạn dặm, kích sát khoảng 450 cường giả dị tộc cảnh giới phản hư, nhưng mà truy binh càng lúc càng nhiều, ngược lại càng tăng lên. Dưới sự truy sát này, Thiên Thanh Chân Nhất, Thất Quỷ Đạo Nhân đều bị thương nhẹ, mất đi sức chiến đấu, được Hổ Thiện Chân Nhất cứu ra. Ba thần niệm kia lại xuất hiện, khóa chặt lấy hai người Lạc Ly. Hổ Thiện Chân Nhất cười lạnh một tiếng, truyền âm quát Kim Thiền Lão Tổ các hạ, Đại Xà Vương các hạ, Chỉ Pha Lộ Ma Tôn các hạ. Ba vị đại nhân, đều là đứng đầu một giới, thiên địa chí tôn, không thể ngờ được lại cũng là nanh vuốt đầy tớ cho người, bị người điều khiển. Sau câu nói này, tam đại thần niệm khóa chặt hai người Lạc Ly dần dần ảm đạm, nơi xa truyền tới một đạo thần niệm. Hổ Thiện, lần này nể tình giao tình trong quá khứ, chúng ta bỏ qua cho các ngươi. Nhưng mà nếu các ngươi, lại đến Ngọc Hư Đại Thế Giới dòm ngó, khi đó chúng ta sẽ dốc hết sức ra tay đó. Cuối cùng ta cảnh cáo ngươi, nơi thị phi trung thiên chủ thế giới kia. Mau chóng rời đi, càng xa càng tốt. Sau lời này, Trụy Bình cũng thối lui, Hổ Thiện thả hai người Thiên Thanh Chân Nhất, Thất Quỷ Đạo Nhân ra, mọi người há mồm thở to, bắt đầu nghỉ ngơi. Chương 1333, Thiên Tàng Địa Ẩn Vô Mịch Sử. Thiên Thanh Chân Nhất không nhịn được hỏi, Kim Thiền Lão Tổ, chính là Lục Dực Kim Thiền đứng đầu Yêu Bà Tắc Tam Giới. Lục Dực Kim Thiền đứng đầu Yêu Bà Tắc Tam Giới, Lạc Ly cũng biết đại danh của hắn. Yêu Bà Tắc đại biểu cho thú trùng cổ yêu chi đạo. Tổng cộng có 37 đường biến hóa, Lục Dực Kim Thiền Lão Tổ này, chính là người nổi bật nhất trong đó, Kim Thiền Biến. Kim Thiền Lão Tổ thực lực mạnh mẽ, thủ hạ có 12 ức thiền binh, nắm trong tay Nguyên Tử, Thiên Tường, Huyết Tu La Tam đại chủ thế giới, hắn là đại hộ khách của Thái Sơ Phường Thị, Lạc Ly sớm đã nghe danh về hắn. Không thể tưởng được hắn cũng gia nhập vào liên quân vạn tộc, Lạc Ly thấy tim nhảy dựng nhưng không có nhìn thấy thiền binh của hắn, cũng tính là đại hạnh trong bất hạnh rồi. Đột nhiên, Lạc Ly nghĩ tới cái gì? Nhịn không được hỏi, sư phụ, Đại Xà Vương các hạ kia sẽ không phải chính là Hắc Ám Hải Cửu Đầu Long Xà chứ? Hổ Thiện nhìn về phía Tinh Hải nói, không phải, không phải, Cửu Đầu Long Xà kia thức tỉnh, thế giới này đã sớm long trời lở đất. Phải nói chỉ là một niệm đầu trong mộng của Cửu Đầu Long Xà mà thôi. Nhưng mà niệm đầu này, nghe nói đã tồn tại 3.000 vạn năm. Hắc Ám Hải cũng là một trong những tinh hải trung đại thế giới ở Thái Sơ Phường Thị, nhưng mà thế giới này khác với các đại thế giới kia. Chủ thế của thế giới này như cự quy năm ấy, chính là một con cửu đầu long xà. Cửu đầu long xà này rất lớn, cả người so với trung thiên chủ thế giới, nhưng mà nó đang say ngủ, không biết ngủ say bao nhiêu vạn năm, có lẽ thế giới hủy diệt, nó cũng sẽ không tỉnh lại. Hắc Ám Hải thế giới kia chính là thân thể của nó, hóa thành thế giới cơ thạch, lấy cửu đầu long xà phun khí, hóa thành vạn vật trong Hắc Ám Hải thế giới. Ở trong thế giới này, có vô số sinh mệnh hắc ám. Nghe nói bọn họ đều là ý niệm trong giấc mộng của cửu đầu long xà này biến thành, tùy sinh tùy diệt. Nhưng mà một số cường giả trong đó, thoát khỏi hạn chế cảnh một của cửu đầu long xà kia. Mông phá, kích hoạt tồn tại, Đại Xà Vương này chính là sinh linh tồn tại lâu nhất trong Hắc Ám Hải này, có thể là người khống chế Hắc Ám Hải này. Lạc Ly lại hỏi, sư phụ, vậy Chỉ Pha Lộ Ma Tôn cuối cùng, rốt cuộc là ai? Hổ Thiện Chân Nhất nói, Ma Tôn này chính là một trong 18 thiên ma của mảng tinh hải này. Năm ấy, ta đến Đại Phạm Viêm Giới, truy tìm đạo của ta. Vừa khéo Chỉ Pha Ma Quân của bọn họ tấn công Đại Phạm Ma Chủ. Ta cùng hắn nhờ thế mà quen biết, xem như có chút giao tình. Gia hỏa giỏi, lần này trung thiên thế giới đúng là gặp nạn rồi. Tam đại cường giả này, thoạt nhìn chẳng qua là người phụ trách ngoại vi của liên quân vạn tộc, cũng chỉ là tiên phong quan sát mà thôi. Nội bộ liên quân vạn tộc rốt cuộc có bao nhiêu cường giả? Thực sự rất khó nói. Càng biết rõ chân tướng, lòng càng lạnh lẽo. Bốn người trở về Hỗn Nguyên Tông, chỉ có thể tìm cách khác. Trở lại Hỗn Nguyên Tông, mọi người nhìn thấy bốn người bọn họ quay về như vậy. Nhất thời đều biết hành động lần này thất bại rồi. Ngân Hà Tinh Kiếm Tông Phó Công Minh chậm rãi nói, ta liên hệ với mấy minh hữu của tông môn ta, có được chút tin tức, liên minh do Côn Luân cầm đầu cũng nhiều lần thử thăm dò nhưng cuối cùng đều thất bại. Hổ Thiện gật đầu nói, Kim Thiền Lão Tổ, Đại Xà Vương, chỉ pha lộ ma tôn, khó. Mọi người đều không có cách nào. Đột nhiên, Mộc Thần Chân Nhất đảo mắt nói, chờ một chút, ta nghĩ ra một chủ ý, có lẽ không phải không có cách đâu. Nói xong hắn lóe lên rồi biến mất vô ảnh. Mọi người thấy Mộc Thần Chân Nhất nói vậy, như có chút hy vọng. Không đến một thì thần, Mộc Thần Chân Nhất quay về, ngoài hắn ra, còn có thêm một người. Người nọ một thân đạo trang, đầu đeo lam ngọc quân tử quan, người mặc tế điển đạo bào, bên trong áo lót văn sĩ cài chặt, tu mi phượng nhãn, râu dài đen bóng, thoạt nhìn có chút uy nghiêm của một tiên sinh đại nho. Vốn vị tiên sinh này ăn mặc nghiêm trang túc mục, vẻ trang trọng không nói đã lộ ra, đã đủ để khiến người ta vừa nhìn thấy đã dâng lên lòng kính yêu. Nhưng mà người này mới ở cảnh giới hóa thần, đến nơi này, hơn 10 phản hư, nhất thời bị uy áp vô hình áp chế khiến toát cả mồ hôi. Nhìn người nọ đến đây, Uế Ma Tông Long Túc Chân Nhất nhịn không được nói. Đây không phải là tiểu thiên của Tàng Thần Tông sao? Mộc Thần, đây chính là cách của ngươi. Người này chính là Tàng Thần Tông Tông Chủ Thiên Tàng Đạo Nhân, nhưng mà ở trước mặt rất nhiều phản hư, hắn chỉ là tiểu thiên mà thôi. Cổ Đạo Chân Nhất cũng nhịn không được nói, phản hư chân nhất chúng ta đều không làm được, hắn chẳng qua chỉ là một hóa thần nho nhỏ, qua đó tùy tiện gặp phải một nanh vuốt, một hơi tiêu diệt hắn rồi, đùa cái gì thế? Mộc Thần Chân Nhất chỉ cười nói, người này, các ngươi không phục không được. Thuật nghiệp có chuyên công, mặc dù thiên tàng, so với chúng ta yếu đi rất nhiều, nhưng mà tiềm ẩn ẩn nấp, lén vào ngọc hư đại thế giới, hắn mạnh hơn chúng ta vô số lần. Lời này vừa nói ra, nhất thời các phản hư khác đều lắc đầu, không ai tin tưởng, Long Túc Chân Nhất nói thẳng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Dưới sự phản đối của mọi người, thiên tàng đạo nhân kia bị uy áp của phản hư áp chế khiếc ả người không ngừng run rẩy, nhưng ánh mắt hắn lại sáng như tuyết, chỉ cười, duỗi tay lấy ra một vật nói. Nhận được cảnh cáo của Tâm Kiếm Thiện Tông, ta đã không nhịn được vụng trộm đến Ngọc Hư Đại Thế Giới, đây là hoa ngọc lan đặc hữu ở Ngọc Hư Đại Thế Giới mà ta đã lấy được, mời các vị tiền bối xem. Nói xong hắn đưa vật nọ ra ngoài, mọi người tiếp lấy quan sát, Kiếm Tâm Lão Thiện Sư nói. Cừ thật, thật sự là ngọc hoa lan, cái này chỉ có Ngọc Hư Đại Thế Giới mới có, hơn nữa đây là mới hái, trong sạch vô cùng. Nhất thời ánh mắt mọi người nhìn về phía Thiên Tàng Đạo Nhân đều thay đổi. Thiên Tàng Đạo Nhân mỉm cười tự tin nói, Tàng Thần Tông ta không có năng lực gì khác, chỉ có tàng độn chi thuật này là đệ nhất thiên hạ. Bởi vì tông môn chúng ta từ khi mới sinh ra đã bị thượng cổ cự thú truy sát, chỉ cần lộ ra chút tung tích là chúng ta sẽ hoàn toàn bị diệt vong. Vô số năm, vô số tiền bối dùng sinh mệnh để trả giá thì mới có được chúng ta hôm nay, cho nên dù có là thiên địa hạo kiếp, chúng ta cũng không cần cứu viện, cũng có thể tránh né qua. Các vị tiền bối, nếu các người muốn tiềm nhập vào Ngọc Hư Đại Thế Giới kia, đừng thấy khó xử, có Tàng Thần Tông của ta, cái gì mà Kim Thiền Lão Tổ, Đại Xà Vương, chỉ pha lộ ma tôn, ta đều xem bọn họ là cái rắm. Thiên Tàng Đạo Nhân này ở trước mặt mọi người, khàn khàn mà nói. Cuối cùng Thiên Tàng Đạo Nhân cao giọng hét lên tông môn thi hào. Thiên Tàng Địa Ẩn Vô Mịch Sử, hư vọng hoàn chân khán nhân tâm. Ở trong mắt thượng môn, Tàng Thần Tông chẳng qua chỉ là kiến hôi, hôm nay rốt cuộc phát huy, mặt mày rạng rỡ. Chương 1334, Phi Thứ Việt Giới Nhập Ngọc Hư. 1. Nghe Thiên Tàng Đạo Nhân tự tin như thế, mọi người đều thở ra một hơi dài, Lạc Ly hỏi. Tốt lắm, khi nào thì chúng ta xuất phát, tiềm nhập Ngọc Hư Đại Thế Giới. Không đến đó tận mắt xem sao, ta sẽ luôn luôn thấy lo lắng. Lạc Ly có một trực giác, bên trong Ngọc Hư Đại Thế Giới kia, mặc dù vạn tộc liên quân hung mãnh, nhưng mà luôn cảm thấy nơi đó có khế cơ gì đó, như đang gọi mình. Đây là trực giác của tu sĩ, tiên thiên cảm ứng. Thiên Tàng Đạo Nhân lập tức nói, chúng ta lập tức có thể xuất phát rồi. Lạc Ly nói, tốt, chúng ta đi thôi. Thiên Tàng Đạo Nhân do dự một chút, nhẹ giọng nói. Nhưng mà, Lạc Ly hỏi, nhưng mà cái gì? Thiên Tàng Đạo Nhân nói, nhưng mà ta chỉ có thể dẫn một người theo. Vốn nghe hiện tại là có thể xuất phát, không ít người đã đứng lên, chuẩn bị xuất phát, nghe lời này, ngươi xem ta xem ngươi, đến cùng ai đi? Lạc Ly nói, vẫn là ta đi, ta có thuật thoát thân, sư phụ, người chủ trì đại cục đi. Nghe Lạc Ly nói vậy, Hổ Thiện Chân Nhất nghĩ nói. Tốt, ngươi đi, tất cả cẩn thận, ta đi liên hệ các tông môn khác, hạo kiếp như thế, phải tập hợp tất cả lực lượng có thể tập hợp được. Lạc Ly gật đầu, nhìn về phía Thiên Tàng Đạo Nhân. Thiên Tàng Đạo Nhân nói, chúng ta đi thôi, trước vào Thanh Minh rồi nói tiếp. Lạc Ly biết hắn có bí pháp độc môn, không muốn dùng trước mặt mọi người, cho nên nắm lấy Thiên Tàng Đạo Nhân, là độn lên. Tốc độ bay của Lạc Ly rất nhanh, không lâu sau đã trùng suốt cửu tiêu, tiến vào thanh minh vũ trụ kia. Thiên Tàng đạo nhân vẫn lo lắng nói, Lạc Ly đạo hiếu, bay thêm một đoạn thời gian nữa, ta sẽ dùng độc môn bí pháp của Tàng Thần Tông ta. Lạc Ly nói, tốt. Nói xong, Lạc Ly dẫn Thiên Tàng đạo nhân bay về Ngọc Hư Đại Thế Giới, một hơi bay ra ước chừng mấy trăm vạn dặm, trong hư không, tất cả thanh minh, không có thứ gì. Thiên Tàng đạo nhân lúc này mới nói, tốt rồi, không có ai có thể dám thị chúng ta, Lạc Ly đạo hiếu, chờ ta một chút, chờ ta thi pháp. Lạc Ly chờ đợi, không biết Thiên Tàng đạo nhân này rốt cuộc có pháp thuật gì, có thể tránh né được cường gia kia tiên đoán, Tảo Miêu. Nằm ngoài ý liệu của Lạc Ly, Thiên Tàng đạo nhân không thi triển pháp thuật gì, chỉ lấy ra một vật từ thứ nguyên động thiên của mình. Vật đó chính là một cơ quan, nhìn qua giống như một phi thú, hoặc là một phong tranh thật lớn, được chế tạo hoàn toàn là kim loại, hình tam giác, lớn khoảng một trượng, dưới phi thú này chính là sa luân, trong đó ở tam giác trung tâm phi thú, có một khối lưu ly chế tạo thương thất. Trên cơ quan này, tên viết phù văn gì đó, cũng không thấy kinh khí gì, lạnh như băng, nhìn qua hoàn toàn khác với toàn bộ pháp khí pháp bảo trong tu tiên giới. Lạc Ly sửng sốt, nói, đây là cái gì? Thiên Tàng đạo nhân nói, đây chính là chí bảo của Tàng Thần Tông chúng ta, tên là Dạ Ưng. Vật ấy không mang theo phù lục pháp chú gì của tu tiên giới chúng ta, không cần chút linh khí linh thạch gì, không chút hơi thở sinh mệnh, thậm chí trong đó không có chút pháp thuật nào, hiệu quả thần thông trong đó đều là dùng cơ giới cơ quan chi đạo kích hoạt. Chính vì như thế, không có chút đạo nghĩa linh khí, không chứa chút ma khí phù lục, bất luận đạo chủ ma chủ nào cũng không phát hiện được sự tồn tại của nó. Đây chính là chí bảo của Tàng Thần Tông ta. Lạc Ly gật đầu nói, bóng tối dưới đèn, các ngươi sao có thể làm ra được? Thiên Tàng đạo nhân kiêu ngạo nói, Tàng Thần Tông chúng ta, vì sinh tồn, phàm là thủ đoạn tiềm ẩn có thể nghĩ đến thì đều đem ra sử dụng. Đừng thấy vật ấy đơn giản, đây là bao nhiêu tiền bối dùng mệnh đổi lấy đó, đây đã qua 170 lần biến hóa, Dạ Ưng 117. Sau đó hắn nhẹ nhàng gõ lên phi thú này, nhất thời ngăn kia mở ra, Thiên Tàng đạo nhân nói, Lạc Ly đạo hiếu, tiến nhập vào đó. Ngài cần phải tiến vào trong thái bế tức nguyên thủy nhất, không thể có một chút dấu hiệu của sinh mệnh, một tia chân khí lưu động. Hơn nữa dọc theo đường đi, bất luận phát sinh chuyện gì cũng không được động đậy, phải giữ trạng thái này. Lạc Ly gật đầu, nói yên tâm, cái này ta còn có thể làm được. Hắn tiến nhập vào trong thương thất kia, chỗ này không có không gian pháp thuật gì, thương thất kia rất bé, chỉ có hai chỗ ngồi, Lạc Ly ngồi ở phía sau, có dây tự động quấn quanh, giữ chặt Lạc Ly ở chỗ ngồi đó. Thiên Tàng đạo nhân tiến đến chỗ ngồi bên cạnh, cũng là trạng thái bế khí, sau đó dùng tay khống chế một loạt nút ấn phía trước chỗ ngồi hắn. Cùng với động tác của hắn, thương thất kia đóng lại, như có cái gì đó bị kích hoạt, ầm một tiếng, phía trên cơ quan này như có một loại đan lô đang mở ra, dẫn động lực đến. Dưới sự khống chế của Thiên Tàng đạo nhân, phi thiếu này nhất thời bay lên, bay về phía Ngọc Hư Đại Thế Giới xa xôi kia. Nhưng mà Lạc Ly nhíu mày, tốc độ phi hành này quá chậm, nơi vạn dặm cần nửa thời thần mới có thể bay tới. Tới Ngọc Hư Đại Thế Giới kia sẽ cần một thời gian rất dài. Lạc Ly nhắm mắt, yên lặng chờ đợi, ước chừng hơn 10 ngày, đột nhiên trong phi thiếu này, có tiếng còi ầm ầm vang lên. Chỉ thấy trong xu thủy kính Thiên Tàng đạo nhân đặt phía trước, ở phía xa có một đạo dao động quét vô tận xuất hiện, hàng hà vô số, lan tràn hàng ngàn vạn dặm, quét ngang mà đến. Thiên Tàng đạo nhân vội vàng kích hoạt mấy cơ quan, trong nháy mắt lóe lên, bên ngoài phi thiếu này cơ cấu không biết tên kích hoạt, không phải pháp thuật đạo thuật gì. Cả phi thiếu lập tức biến mất không thấy, tiến vào trạng thái ẩn hình. Sóng quét dao động qua, ở trên phi thiếu này chuyển động một chút, như chưa phát hiện cái gì, nhưng mà cuối cùng phán đoán vật này không chứa linh khí gì, không có dấu tích pháp thuật, cũng không có tung tích năng lượng, chính là một thạch đầu gì đó, sóng quét dao động kia rời đi. Sóng quét dao động này, Lạc Ly thấy vô cùng quen thuộc, chính là thấu không việt giới đại thần niệm thuật. Nhưng mà đại thần niệm thuật của đối phương mạnh hơn mình vô số lần, có thể quét ức vạn dặm thời không. Khó trách mình tiến nhập Ngọc Hư Đại Thế Giới lại bị phát hiện, căn bản không phải cái gì dự chi, chính là đại thần niệm thuật này quét. Thật ra phi thiếu này cũng bị phát hiện, chỉ là không có linh khí cấm chế gì nên đối phương không đếm xỉa gì đến mà thôi. Rất lâu, Thiên Tàng đạo nhân thở ra một hơi dài nói, tốt rồi, chúng ta trốn thoát rồi, tiếp tục tiến lên, nhưng mà khoảng một khắc sau sẽ lại có đợt quét khác đó. Không biết cường giả trong Ngọc Hư Đại Thế Giới rốt cuộc mạnh đến đâu nhưng mà cái quét này rất đáng sợ. Tiếp tục phi độn. Quả nhiên đại thần niệm thuật kia lại quét đến, không đến một khắc lại đến một lần, quét ngang vũ trụ, nhưng mà phi thiếu này đều bị phán đoán nhầm, nhiều lần thông qua. Cứ vậy đi về phía trước, lại phi độn mấy chục ngày, dần dần Ngọc Hư Đại Thế Giới xuất hiện phía trước. Chương 1334, phi thiếu Việt giới nhập Ngọc Hư. 2. Thiên Tàng đạo nhân thở ra một hơi dài nói, Lạc Ly tiền bối,

Nổ mạnh này vô cùng thong thả, cả Ngọc Hư Đại Thế Giới sụp đổ, ít nhất cần hơn 10 ngày. Dị tộc này cảm nhận được Ngọc Hư Đại Thế Giới sụp đổ, đều có thể thoải mái đào tẩu, không thể chết được, ngược lại là Ngọc Hư Đại Thế Giới mất không. Thì ra là thế, dẫn nổ địa phế này, phá hủy thế giới, cần thời gian, vạn tộc kia cũng không phải là kẻ ngốc, nhìn thấy tình thế này không tốt đã sớm chạy đi, sao lại ở đây chờ chết. Cho nên chân chính đây chỉ là một câu nói cứng, vô dụng thôi. Nhưng mà Lạc Ly không cam lòng hỏi, thần khí đặc thù gì? Thiên đạo vô thường hồi, trước kia, Ngọc Hư Đại Thế Giới chúng ta cũng là tranh đấu không ngừng, rất nhiều thế lực đều muốn tiêu diệt đối phương, chiếm cứ cả Đại Thế Giới. Khi đó lê dân đồ thán, dân chúng khổ sở không thể sống nổi, tu sĩ nào cũng đều cảm thấy bất an, thiên địa hỗn loạn. Sau đó lại không có một thiên tài, tên là Ngọc Hư, hắn sáng tạo ra diệt thế thần khí. Đem pháp thế này truyền lại cho 12 thánh điện, 88 cung ở Ngọc Hư Đại Thế Giới. Như vậy, mọi người đều có diệt thế thần khí hủy diệt thế giới này, chiến đấu không có hồi kết này, kết cục cuối cùng chính là thế giới sụp đổ, ai cũng không có được thế giới này. Vì thế, diệt thần khí này sau khi sinh ra, Ngọc Hư Đại Thế Giới ta kết thúc chinh chiến, rốt cuộc không còn chiến đấu đẫm máu nữa, thiên hạ do 12 thánh điện, 88 cung thống trị. Thế giới hòa bình, thương sinh được cứu, vì kỷ niệm đại anh hùng này, chúng ta đem thế giới này đặt tên là Ngọc Hư Đại Thế Giới. Diệt thế thần khí ban đầu trở thành hòa bình thần khí của chúng ta. Thì ra như thế, Lạc Ly lại hỏi, ba người các ngươi, có thần khí này, thiên đạo vô thường gật đầu nói, thần khí thiên đạo thánh điện ở trong tay ta. Cự thập thất cũng nói, thần khí cự giải cung cũng ở trong tay ta. Lạc Ly nói, có lấy ra được cái nào không? Nhất thời hai người đối phương nhìn về phía Thất Trúc nói, đều ở chỗ ta đang nghiên cứu. Nói xong, ở trong tay Thất Trúc lấy ra hai quả cầu kim loại lớn khoảng 3 thước, cầu thể kia phát tán ra ánh sáng chói mắt, thiểm thiểm phát quang. Thất Trúc nhẹ nhàng vỗ một quả cầu kim loại trong đó, nhất thời cầu thể kia mở ra, hóa thành mấy vạn linh kiện nhỏ bé. Thất Trúc nói, được thần khí này rồi, dù sao cũng chẳng có cách nào rời khỏi thế giới này, ta tiến hành nghiên cứu nhiều lần, ta phát hiện thật ra có một cách. Có thể thay đổi uy lực thần khí này. Hắn nhẹ nhàng một điểm, đó là trung tâm thần khí. Vật ấy, tên là Liệt Diễm Thánh Tâm, chính là cơ quan trung tâm thần khí này. Sức mạnh có thể phá diệt địa phế kia, toàn bộ nguồn gốc của nó. Chỉ cần lợi dụng bảo vật khác, thay thể được Liệt Diễm Thánh Tâm, để tăng thêm uy lực nổ mạnh, có thể khiến địa phế kia càng nổ mạnh hơn. Chỉ cần có thể đạt tới một lâm giới điểm, là có thể khiến địa phế ở Ngọc Hư Đại Thế Giới này và 108 nhánh linh mạch cùng nổ mạnh. Nếu bọn chúng cùng nổ mạnh, uy lực đáng sợ hơn, nghĩ lại đều khiến người run rẩy, tương đương với ở Ngọc Hư Đại Thế Giới tự nổ. Tự nổ như vậy, thế giới chân chính sụp đổ, vạn tộc trên Ngọc Hư Đại Thế Giới này, trong lúc nổ mạnh này, sợ là không mấy người có thể sống được, như vậy hạo kiếp ở Trung Thiên Chủ Thế Giới chúng ta sẽ được giải trừ. Lạc Ly cẩn thận lắng nghe, không ngừng gật gù, Thất Trúc truyền lời, nói, đáng tiếc, trải qua vô số lần ta thôi diễn, vật thay thế kia, vẫn không tìm được. Lạc Ly hỏi, tìm không thấy. Thất Trúc nói, đúng, tìm không thấy. Phàm là bảo vật ta có thể nghĩ đến, toàn bộ ta đều nghĩ rồi nhưng mà vẫn không tìm ra được. Một bảo vật có thể khiến cả đại thế giới nổ tung, có dễ dàng như vậy, có thể nói là không tồn tại. Lạc Ly lắc đầu nói, không có cái gì không tồn tại, chỉ là chúng ta không tìm được, sư huynh dạy ta tìm như thế nào, ta cũng đi tìm. Thất Trúc truyền thụ phương pháp tìm kiếm cho Lạc Ly cũng bắt đầu nghiên cứu, chớp mắt đã qua một ngày một đêm. Nhìn thần khí này, Lạc Ly liền cảm thấy như đã nhìn thấy vật này ở đâu rồi, thật ra cũng không phải đã từng thấy, cùng với nguyên lý vật, như đã từng xuất hiện ở đâu đó rồi. Bây giờ không nhớ ra được, Lạc Ly chỉ có thể dùng cách khác, đó là dùng thần uy thưởng thiện phạt ác, lấy được đáp án. Nhưng mà chú ngữ đến bên miệng, Lạc Ly lại là thu hồi, Ngọc Hư Đại Thế Giới này, tất cả đều nằm dưới sự giám thị của thần thức đáng sợ kia, dùng đạo đức phương pháp của mình, có thể bị đối phương phát hiện ra hay không, vẫn không nên thi triển ra thì hơn. Chương 1336, truyền thuyết trung thiên thế giới. 2. Một bên thiên đạo vô thường đột nhiên nói, Lạc Ly đạo hữu, ngươi xem có thể đưa đệ tử này của chúng ta rời khỏi chỗ này. Lạc Ly vừa nghe lời này, gật gật đầu nói, đúng, một người kế đoạn, ta trở về tìm sư phụ, để bọn họ nghĩ cách. Lạc Ly nói xong lời này, lập tức mở ra Thái Sơ Động Thiên, khiến hàng ngàn tu sĩ còn may mắn tồn tại ở nơi này tiến vào trong Thái Sơ Động Thiên của mình. Mọi người dần dần ít đi. Nơi này chỉ còn lại vài người, Lạc Ly nhất thời thấy được Tam Sư Huynh Thanh Ngân. Tam Sư Huynh Thanh Ngân ngồi trên một thạch đài, giống như rối gỗ, không nhúc nhích, thật giống như là người chết, không có một tia tinh khí thần. Lạc Ly sửng sốt nói, Sư Huynh, ngươi làm sao vậy? Thất Trúc thở dài một tiếng nói, lúc hạo kiếp, đệ tử, người nhà, con cái của sư huynh đều chết thảm ở đây, sư huynh đã tận lực rồi. Nhưng vẫn không thể bảo vệ bọn họ, bị kích thích, tâm thần hoảng hốt. Đã lâu rồi, Lạc Ly nói, chuyện này sao lại thành ra như vậy? Thất Trúc nói, tất cả dược thạch phù lục, đều không có cách nào cả, đây là tâm ma của sư huynh, nội tâm chi thương, ngoại lực không có tác dụng. Lạc Ly nhớ tới vị sư huynh hoạt bát năm ấy, nhìn sư huynh như người chết này, không biết nên nói gì cho phải. Như vậy đi, đem sư huynh trở về, xin sư phụ điều trị. Nói xong, Lạc Ly muốn dẫn Thanh Ngân đi, nhưng ngoài ý liệu của Lạc Ly, Thanh Ngân không đi. Lạc Ly căn bản không thể nào thu hắn vào Thái Sơ Động Thiên, hắn hoàn toàn kháng cự, hắn không đi, hắn phải ở lại nơi này. Không chỉ là hắn, Cự Thập Thất cũng cười nói, ta không đi, ta ở chỗ này bảo vệ cứ điểm này, khống chế Na Già hải tộc này. Nếu tìm được cách có thể phá diệt vạn tộc, đến lúc đó quay về chỗ này xem như có chỗ dừng chân. Thiên Đạo Vô Thường nhìn Cự Thập Thất nói, đi thôi. Thập Thất, dù Ngọc Hư Đại Thế Giới không còn nhưng mà Thánh Điện Thần Cung truyền thừa của chúng ta vẫn còn phải tiếp tục kéo dài. Cự Thập Thất lắc đầu nói, đại cừu không báo, thề không làm người. Thất Trúc cũng là nói, sư đệ, người dẫn bọn họ rời đi đi. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể tìm được vật thay thế phá diệt Ngọc Hư Thế Giới, ta cũng ở lại chỗ này, chờ đợi ngươi. Thất Trúc hắn thật ra muốn ở lại đây chiếu cố Thanh Ngân. Lạc Ly thở dài một tiếng nói, tốt, chờ ta quay về. Không biết vạn tộc này đến bao giờ thì động thủ, xâm nhập Trung Thiên Chủ Thế Giới. Thiên Đạo Vô Thường lên tiếng nói, yên tâm, siêu cấp tồn tại kia. Quá cường đại, không thể cửu thiên thế giới, thiên địa dung hợp hoàn tất, nó sẽ không phát động xâm nhập. Nó không thể nào hàng lâm thế giới chưa hoàn chỉnh. Siêu cấp tồn tại kia chính là thần niệm cường đại chỉ huy vạn tộc, không phải đạo chủ phân thân, chính là ma chủ phân thân. Nhưng mà mọi người không dám gọi thẳng tên, chỉ cần gọi thẳng, đối phương lập tức sẽ có cảm ứng, cho nên dùng siêu cấp tồn tại để xưng thay thế. Lạc Ly nhịn không được nói, thực sự nghĩ không ra, siêu cấp tồn tại cường hoành như hắn, vì sao lại muốn Trung Thiên Chủ Thế Giới? Đối với siêu cấp tồn tại như hắn, Trung Thiên Chủ Thế Giới chẳng qua là đạn hoàn chi địa mà thôi. Thiên Đạo Vô Thường khẽ cắn môi nói, chuyện này ta có nghe một số truyền thuyết. Lạc Ly nhìn về phía hắn hỏi, truyền thuyết gì? Thiên Đạo Vô Thường không có lòng báo thù như Cự Thập Thất kia, thân chết dứt khoát giác ngộ, hắn còn nghĩ đến Trung Thiên Chủ Thế Giới kéo dài Thiên Đạo Thánh Điện truyền thừa, đối với Lạc Ly địa chủ này, vô cùng cung kính. Hắn chậm rãi nói, nghe nói, trung tâm phiến tinh hải của chúng ta, chính là Trung Thiên Chủ Thế Giới. Nhưng mà nơi đó vốn không gọi là Trung Thiên Chủ Thế Giới, mà là Cửu Thiên Chủ Thế Giới. Nghe nói nơi đó có truyền thuyết chí bảo gì đó, vật ấy đối với siêu cấp tồn tại này có ý nghĩa rất lớn, cho nên buổi đầu của thế giới này, khai thiên hồng hoang, bọn họ liền hàng thế, muốn đoạt truyền thuyết chí bảo vào tay. Cho nên, Trung Thiên Chủ Thế Giới sẽ xuất hiện thần ma thời đại, chịu ảnh hưởng của đạo chủ, sinh ra cổ thần, chịu sự hấp dẫn của ma chủ, sinh ra cổ ma, thần ma ngày đêm giao chiến, tranh đoạt truyền thuyết chí bảo kia. Kết quả thời đại thần ma kết thúc, truyền thuyết chí bảo kia cũng không xuất hiện, sau đó mở ra thời đại vạn tộc. Tiên tần tiên nhân hàng lâm, nhân tộc quật khởi, giống như tránh khỏi sự dòm ngó của siêu cấp tồn tại với Trung Thiên Chủ Thế Giới, tiên tần đem chủ thế giới phân thành 9, hóa thành cửu thiên, bát thiên khác bay về 4 phương. Đến lúc này, cửu thiên thế giới biến thành Trung Thiên Thế Giới. Nghe nói, hạo kiếp lần này của Trung Thiên Chủ Thế Giới cũng là do siêu cấp tồn tại này gây ra, phân liệt bát thiên thế giới, nghịch chuyển một lần nữa, đem Trung Thiên Chủ Thế Giới lại một lần nữa biến thành cửu thiên đại thế giới. Chỉ có như vậy, chí bảo trong truyền thuyết kia mới lại xuất hiện một lần nữa. Cho nên siêu cấp tồn tại này, trước khi Trung Thiên Chủ Thế Giới chưa ổn định, bọn họ sẽ không xâm nhập, bởi vì Trung Thiên Chủ Thế Giới này trong mắt bọn họ chẳng qua là đạn hoàn, bọn họ muốn là muốn truyền thuyết chí bảo. Lạc Ly nhíu mày hỏi, sao ngươi lại biết việc này? Thiên Đạo Vô Thường đáp, ta nhìn thấy trong một quyển tiên tần cổ thư, đúng, trong cổ thư còn giới thiệu, nghe nói truyền thuyết chí bảo có một đặc tính, có một sức mạnh thần kỳ, có thể sáng thế, cũng có thể diệt thế. Nghe lời này, Lạc Ly sửng sốt, lời này sao lại có chút quen thuộc như vậy, trong bất chi bất giác, toàn thân lạnh như băng. Vừa có thể sáng thế, cũng có thể diệt thế. Diệt thế chi thần đó, năm ấy từng đã nói, mình chính là sáng thế chi thần, sau đó lại là diệt thế, kết thúc thời đại thần ma. Thời đại thần ma là ma chủ đạo chủ, trăm phương ngàn kế, muốn tìm cái gì mà truyền thuyết chí bảo để mở ra. Lạc Ly ra sức lắc đầu, tự thôi miên mình, không liên quan đến ta, cái gì lộn xộn, nhảm nhí kia. Đều quên hết đi, coi như không nghe thấy. Ở đây hắn lưu lại Thất Trúc, Thanh Ngân, Cự Thập Thất ba người, sau đó bản thân lặng lẽ rời đi. Hóa thành cổ tinh, lặng lẽ bay ra, đi tới một sơn cốc không người, kiểm tra bốn phương không có vấn đề gì. Lạc Ly thả Thiên Tàng đạo nhân ra nói, tốt rồi, chúng ta đi thôi. Thiên Tàng đạo nhân được thả ra, gật gật đầu nói, tốt rồi, chúng ta đi. Hắn lại lấy ra Dạ Ưng cơ quan, Lạc Ly cùng hắn tiến vào trong ngồi rồi chậm rãi khởi động, phi thứ bay lên, sau đó bay lên tận trời, bay về thiên ngoại. Bay tới đệ tam trọng thanh minh vân tiêu, Lạc Ly liền cảm giác được vô số đại thần niệm thuật thần thức quét qua, ngọc hư đại thế giới này phòng ngự xâm nghiêm, khó trách Thất Trúc nhiều lần muốn trùng sát ra cuối cùng cũng đều thất bại. Nhưng mà phi thứ này, kết cấu đặc thù, không có chút đặc điểm nào của văn minh tu tiên, vô linh khí, vô phù lục, vô thần niệm, không có một đặc điểm nào, quản chi dưới thần niệm của siêu cấp tồn tại và thạch đầu Bạch Vân, không có gì khác biệt, dù xung quanh thần niệm có vô số thứ nhưng cuối cùng vẫn được bỏ qua. Chương 1337, Phù Diêu trực thượng cửu vạn lý. 1. Tiến nhập vào trong thanh minh, phi thứ kia tự động ẩn hình, không chút tiếng động, lặng lẽ bay đi. Khuyết điểm duy nhất của phi thứ này chính là tốc độ quá chậm, cho dù là vạn dặm cũng phải bay rất là lâu. Lần bay này, phương hướng phi thứ cũng không phải trung thiên chủ thế giới, mà là hướng ngược lại, ở bên này. Vạn tộc kia rất thưa thớt, phòng ngự cũng không quá xâm nghiêm. Bay ra cách đây trăm vạn dặm, Lạc Ly thở ra một hơi dài. Dựng lên, duỗi tay ra, đem phi thứ này và Thiên Tàng đạo nhân thu vào trong Thái Sơ động thiên của mình, sau đó một bước đi ra, tứ cửu độn thuật, trong nháy mắt vạn dặm. Lạc Ly điều chuyển phương hướng, trở về trung thiên chủ thế giới. Rất nhanh, Lạc Ly đã quay về trung thiên chủ thế giới, dần dần hạ xuống, quay về trong thế giới. Đầu tiên Lạc Ly xuất thần uy thưởng thiện phạt ác ra. Tìm thứ thay thế vật có thể phá diệt ngọc hư thế giới. Thương thiên tại thưởng, hậu thổ tại hạ, chuyện tốt xác định, thường thiện ở sau. Cùng với câu nói này của Lạc Ly, thiện công trong cơ thể hắn bắt đầu phân giải, từng đạo thiện công tiêu tán, dẫn đến lực lượng của thiên địa hạ xuống. Nhất thời Lạc Ly nhớ ra vì cái gì lại cảm thấy diệt thế thần khí ngọc hư đại thế giới kia nhìn có chút quen thuộc. Vật này cùng năm ấy, ở Liêu Đông địa vực hạo kiếp cửu thiên thập địa vô sinh chân không thần lôi tháp của Ly Thủy Tông có chút tương đồng. Trong cơn hoảng hốt, một bóng người xuất hiện trong ý thức của Lạc Ly. Rõ ràng là sư phụ của mình, vật thay thế kia có liên quan đến sư phụ. Lạc Ly tỉnh táo lại, không thể tưởng được nghĩ tới trăm vạn lần, cuối cùng lại là sư phụ mình. Lạc Ly vội vàng trở về Hỗn Nguyên Tông. Trở lại Hỗn Nguyên Tông, lập tức rất nhiều phản hư vây đến, dò hỏi tình huống. Lạc Ly thả mọi người ra, những tu sĩ này rời khỏi Thái Sơ động thiên, trở về thiên địa, nhìn thấy vô số tu sĩ nhân tộc, nơi này là nơi an toàn, nghĩ đến thân nhẫn đã chết. Nhất thời có người khóc lớn, mọi người vây đến nghe ngóng tình huống, nghe tu sĩ ngọc hư đại thế giới này kể lại thảm trạng sau hạo kiếp, thực sự là không rét mà run. Lạc Ly lặng lẽ cho đám người thiên đạo vô thường biết, không cần nói diệt thế thần khí ngọc hư ra bên ngoài. Hắn cũng không tuyên truyền bốn phía mà là tìm sư phụ và Hỗn Nguyên Tông tam đại phản hư, đem việc này lặng lẽ cho bọn họ biết. Nghe Lạc Ly kể, tam đại phản hư đều nhíu mày, Mộc Thần nói, vật thay thế này, đến cùng là cái gì? Thiên địa to lớn như vậy, đi đâu mà tìm vậy? Kim Thánh nói, khó, rất khó. Hổ Thiện Chân Nhất lại nhíu mày, rất lâu không nói, hơn nửa ngày mới nói, ta nghĩ đến một vật, có thể lắm. Đám người Lạc Ly đều sửng sốt, nhìn về phía Hổ Thiện. Quả nhiên vật ấy ở trên người Hổ Thiện. Hổ Thiện nói, thật ra có một vật có thể thay thế được thần khí trung tâm, dẫn phát nổ mạnh, trong nháy mắt sẽ đạt tới điểm lâm giới, đem địa phế cùng 108 nhánh linh mạch, toàn bộ trong nháy mắt nổ tung, sau đó đem cả ngọc hư đại thế giới dẫn nổ, đem vạn tộc đều nổ thành một. Lạc Ly nói, sư phụ, cái gì mà lợi hại như vậy? Hổ Thiện Chân Nhất không trả lời, tiếp tục nói, hơn nữa vật ấy, còn làm cho siêu cấp tồn tại này, sẽ không có tiên thiên cảm ứng gì, dự cảm được nguy hiểm. Đến Mộc Thần cũng nói, thứ thần kỳ này rốt cuộc là cái gì? Hổ Thiện Chân Nhất đột nhiên đau khổ cười nói, nhưng thứ này rất khó có thể lấy được. Sau đó hắn nói ra đáp án, vật ấy chính là Đại Phạm Thần Giới Đại Phạm Thần Chủ Chi Tâm. Thần Chủ Chi Tâm, chính là bởi vì là Thần Chủ Chi Tâm, cho nên mới có thể hoàn toàn che chắn khả năng dự cảm của siêu cấp tồn tại này. Chỉ cần dẫn bạo nó, mượn thần khí chi nguy, phá hủy cả ngọc hư đại thế giới là có thể xuất hiện nổ mạnh, khiến vạn tộc tránh không thể tránh, hoàn toàn có thể. Đáp án này rất đáng sợ, Lạc Ly nhíu mày nói, sư phụ, nhưng đó là Đại Phạm Thần Chủ. Đại Phạm Thần Chủ, cùng Lạc Ly dây dưa sâu nhất, Đại Phạm Thần Chủ, một trong thất đại thần chủ của Trung Thiên Chủ Thế Giới, nắm giữ Đại Phạm Thực Giới, nơi đó địa hỏa hung tàn, ma phong cuồn cuộn, chân ma biến địa. Đại Phạm Thần Chủ, vì ác thiên hạ, vô ác bất tác, hỏa hại thương sinh, nơi hắn đến chính là hủy diệt và tử vong. Chuyện mà hắn thích nhất chính là biến Trung Thiên Chủ Thế Giới thành một phần của Đại Phạm Thế Giới. 7.000 năm qua, phát động 22 lần xâm nhập đáng sợ với Trung Thiên Chủ Thế Giới. Trong đó hạo kiếp ở Đông Hải Ly Thủy Tông, thiên nhai hải các ma biến chi tai,